Tiêu Hy tự hỏi liệu mình phải chết hay không. Khi nàng đang đối diện với những nguy hiểm sắp xảy ra, đột nhiên cảnh sát trước mắt thay đổi, nàng lại xuất hiện trong đại sảnh của Lữ Thiếu Khanh. Mọi thứ xung quanh dường như đã là một cuộc đời khác, giống như một giấc mơ. Nhị sư huynh, Tiêu Ỷ gọi khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái rồi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này tiểu hồng trên đầu hắn kêu lên một tiếng, rồi bay đến đậu trên vai Tiêu Ỷ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, nói, ngươi trẻ tuổi à, sao lại vội vã như thế? Chờ một chút không được sao? Nhất định phải làm mọi việc gấp gáp như vậy sao? Tiêu Ỷ vẫn chưa hoàn hồn, hỏi, nhị sư huynh, vừa rồi là cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không giải thích, chỉ nói, sau này đừng tùy tiện vào nhà người khác, đây không phải chuyện đùa. May mà ngươi đến chỗ của ta, nếu ngươi xông vào chỗ của đại sư huynh, chắc chắn ngươi sẽ bị loạn kiếm đâm chết rồi. Lúc này, Tiêu Ỷ mới hiểu ra, nếu như không có Lữ Thiếu Khanh kịp thời xuất hiện, nàng chắc chắn gặp nguy hiểm. Nàng nhận ra rằng nhị sư huynh đã bố trí trận pháp, hoặc cấm chế để ngăn chặn người ngoài xông vào. Thấy Tiêu Ỷ vẫn còn hoảng loạn, Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ vào đầu nàng và nói, tốt rồi, không sao đâu, đừng sợ. Sau đó hắn lớn tiếng quát Tiểu Hồng, xỏa điểu, đi tìm đường ra đi. Tiêu Hy lập tức phản đối, nhị sư huynh, ta không phải là tiểu hài tử đâu. Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, nhìn ngươi kìa, suýt nữa khóc lên rồi, vừa rồi không phải làm ướt quần sao. Tiêu Hy hơi đỏ mặt, nhị sư huynh, ngươi thật là lưu manh. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, lưu manh, dù sao thì với ngươi, cái gọi là Thái Bình công chúa nhỏ này, ngoại trừ việc biến thái ra, ai còn để ý đến ngươi. Phi, Tiêu Y càng đỏ mặt, nàng vội vàng đổi chủ đề. Nhị sư huynh, ngươi bảo hôm nay sẽ dẫn ta vào kiếm động, Lữ Thiếu Khanh nói. Ngươi tự đi vào đi, ngươi còn nhỏ sao? Tiêu Y không dám nói tiếp, chỉ khẽ nói, ta sợ. Thiên kiếm động đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong nàng. Mỗi khi nhớ lại là nàng lại cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi còn nói không phải tiểu hài tử sao? Đến mức này mà cũng bị dọa sao? Nhị sư huynh, ngươi dẫn ta đi đi, bây giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với ta rồi. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, phì, không nên nói những lời khiến người ta hiểu lầm, ngươi đừng có nói bậy bạ, nhị sư huynh ta đâu có đạo lữ, nếu vì lời nói của ngươi mà bị hại, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Y nhẹ nhàng nói, ngươi không phải rất thân với đại sư huynh sao, các ngươi chơi với nhau, chẳng phải rất tốt sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, đừng có nói mấy lời linh tinh, ta và đại sư huynh của ngươi là thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, chứ đừng nói là rất tốt gì đó, nói nữa, ta sẽ đánh ngươi đấy. Tiêu Y nghe vậy chỉ biết cười, nàng hoàn toàn không tin vào những lời này của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y không phải người ngu, nàng đã ở Thiên Ngự Phong hơn 2 tháng, sao còn không nhận ra tình hình? Thiểu Thừa, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, ba người này thường xuyên có thái độ không mấy hòa nhã, lúc nào cũng xung đột, thậm chí còn rút kiếm đối mặt. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, không hề tôn trọng, thường xuyên mắng đại sư huynh Kế Ngôn là có vấn đề, không nể mặt mũi mà oán trách sư phụ. Nhưng Tiêu Y rất rõ, đó chính là cách thể hiện tình cảm sâu sắc giữa họ, nàng cũng rất thích bầu không khí này. Tại đây không có quy củ quá khắt khe, tất cả đều tự do, có thể làm theo ý mình. Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh không chịu thừa nhận, cảm thấy rất thú vị. Nhị sư huynh, ngươi đi nhanh lên đi, dẫn ta đi tìm động. Nàng phải mạnh mẽ lên, phải có tư cách để ở lại Thiên Ngự Phong, không làm sư phụ và sư huynh mất mặt. Muốn thực sự trở thành một phần của Thiên Ngự Phong, đi thôi, đi thôi, tình nóng vội không tốt, phải từ từ. Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa dạy bảo nàng, đừng có học theo đại sư huynh của ngươi. Đại sư huynh của ngươi là thiên tài, chúng ta Thiên Ngự Phong chỉ cần có một người như thế là đủ rồi. Chăm chỉ từng bước một, giữ vững tâm trạng ổn định là tốt rồi. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể không bằng đại sư huynh, nhưng thực lực của ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, ngươi đừng so với ta, ngươi với người không thể so được. Tiêu Y nói, rồi nhăn mũi lại, ngươi có thể làm được. Sao ta lại không làm được? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta là thiên tài. Đối với Lữ Thiếu Khanh, câu nói này có phần tự cao, nhưng đối với Tiêu Y, đó là sự thật. Nàng thừa nhận Lữ Thiếu Khanh quả thật là thiên tài, nếu không làm sao có thể cùng Kế Ngôn giao đấu ngang ngửa như vậy. Theo Tiêu Y nghĩ, Kế Ngôn có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh là vì cảnh giới của hắn cao hơn. Nếu hai người có cùng một cảnh giới, ai thắng ai thua chưa chắc đã rõ. Tiêu Y khẽ nói, hai người các ngươi đều là thiên tài, còn ta không phải thiên tài, cho nên ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh nói, cố gắng là cần thiết, nhưng không thể nóng vội. Dù sao, người có cố gắng cũng không đuổi kịp đâu, tốt hơn là từ từ sẽ đến. Tiêu Y không biết nên nói gì. Nhị sư huynh, ngươi là đang cổ vũ hay là đang đả kích vậy? Ta chỉ là nói thật thôi. Lúc này, một người từ Xích Nguyệt Phong đi tới, hỏi, đây là Thiên Ngự Phong phải không? Phong chủ của Xích Nguyệt Phong nhìn về phía họ, nói, không sai, đây chính là Thiên Ngự Phong, các ngươi đừng làm loạn, đừng gây chuyện. Vâng, sau đó, một thiếu nữ có vẻ tuổi tác không khác Tiêu Y bao nhiêu lên tiếng hỏi, Tiêu Sấm thúc thúc, không biết Tiêu Y muội muội đang ở đâu? Tiêu Sấm lạnh lùng nhìn nàng, nói, Tiêu Quần, đừng tưởng vì ngươi là tôn nữ của đại trưởng lão mà không biết kiêng nể gì. Tiêu Y hiện giờ không còn là Tiêu gia tiểu thư đơn giản nữa, nàng còn là đệ tử thân truyền của Thiên Ngự Phong, là người của Lang Tiêu phái. Tiêu Sấm cảnh cáo, ta biết rõ ngươi, ta đang có mâu thuẫn, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng gây sự ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta cũng không đảm bảo cho ngươi đâu. Bị Tiêu Sấm cảnh cáo, Tiêu Quần vội vàng cúi đầu, vâng, Tiêu Sấm thúc thúc dạy phải. Tiêu Sấm hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn nói tiếp, các ngươi lần này tới là đại diện Tiêu gia chúc mừng Kế Ngôn sư điệt, không cần thiết mất lễ tiết. Sau đó, hắn quay sang một người trẻ tuổi nói, Bạc Viễn, ngươi đi theo ta, những người khác ở đây chờ, không được phép đi lung tung. Nói xong, Tiêu Sấm dẫn theo Tiêu Bắc Viễn, gia chủ sứ giả, rời đi. Tiêu Quần mặt mũi đầy khó chịu, hừ, ta cũng muốn đi gặp Kế Ngôn công tử. Thật ghê tởm, sao lại không mang theo ta đi? Bên cạnh nàng, một người liền nói, chắc là phó gia chủ cố ý đấy, dù sao hắn cũng là Tiêu Y thân thúc thúc mà. Tiêu Quần trong lòng cực kỳ bất mãn, trong mắt nàng sự phẫn hận rõ ràng lộ ra, hừ, cũng chỉ vì Tiêu Y là cháu gái ruột của hắn, cho nên mới có thể đi cửa sau, nhưng Tiêu Y bái nhập Thiên Ngự Phong, trở thành sư muội của Kế Ngôn công tử, ban đầu danh ngạch này là của ta. Tiêu Quần cảm thấy vô cùng tức giận, hôm nay đến đây, hắn lại không cho ta gặp Kế Ngôn sư huynh, thật là ghê tởm. Tiêu Quần nhìn theo bóng dáng Tiêu Sấm rời đi, cảm thấy bất công, rất là bất mãn, nhưng nàng cũng không có cách nào. Tiêu Sấm là một cao thủ nguyên anh kỳ, lại là phong chủ của Xích Nguyệt Phong thuộc Lăng Tiêu phái, địa vị trong Tiêu gia rất cao, dù cho gia gia của nàng là đại trưởng lão cũng không thể làm gì được hắn. À, Tiêu Quần tỷ tỷ, đây không phải là Tiêu Y sao? Bên cạnh nàng, một người đột nhiên chỉ vào phía xa và nói, Tiêu Quần nhìn theo hướng đó, thấy Tiêu Y đang đi cùng một người trẻ tuổi, hai người trò chuyện vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Y, Tiêu Quần trong lòng càng thêm khó chịu, nàng cảm thấy mình mới là người đáng lẽ phải là sư muội của Kế Ngôn công tử, chứ không phải Tiêu Y. Tiêu Y đã cướp đi thứ vốn thuộc về nàng. Tiêu Quần hít một hơi lạnh, lạnh lùng gọi, Tiêu Y. Tiêu Y nghe thấy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nàng khẽ mắng, suối quẩy, rồi quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, sau khi nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Quần rồi đi về phía nàng, người này là ai? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Tiêu Y nhíu mày, trả lời, đây là đường tỷ của ta, từ nhỏ chúng ta không hợp nhau, đồ quỷ sứ chán ghét, Tiêu Y lẩm bẩm. Tiêu Quần đến gần và nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, dò xét hắn một hồi, rồi cười nhạt, nha, đây là ai vậy? Ngươi lại tìm nam nhân nhanh như vậy sao? Không phải là chỗ dựa của ngươi chứ? Tiêu Y tức giận, mắng lại. Tiêu Quần, ngươi bớt ở đây nói những lời vô nghĩa đi, đây là nhị sư huynh của ta. Tiêu Y chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và giải thích, nhị sư huynh. Tiêu Quần nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, đầy vẻ coi thường, nàng chưa từng nghe qua người này, nàng chỉ biết Kế Ngôn là Thiên Ngự Phong đệ tử thân truyền, còn những người khác, nàng chẳng hề để ý. Nàng là tôn nữ của đại trưởng lão Tiêu gia, thân phận chẳng thể so với những đệ tử thân truyền như Kế Ngôn. Nhị sư huynh, có người như vậy sao? Tiêu Quần vẫn không tin. Không có gì lạ khi Tiêu Quần coi thường Lữ Thiếu Khanh, vì ngay cả trong Lang Tiêu phái, không phải ai cũng biết đến hắn, huống chi là người ngoài như Tiêu Quần. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Quần, nghiêm mặt nói, nàng là đớp cứt lớn lên sao, miệng thúi như vậy. Tiêu Y không nhịn được, phỉ cười, quả nhiên là nhị sư huynh, lời nói của hắn luôn rất đặc biệt, khiến người khác tức chết. Tiêu Quần trong lòng lập tức tràn đầy lửa giận, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy thù hận, ngươi muốn chết sao, dám bất kính với bản tiểu thư. Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, trả lời lại một cách lạnh lùng, ta rất hiếu kỳ, khẩu khí của ngươi thật thối, không phải đớp cứt lớn lên thì sao có thể có khẩu khí như vậy. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ mặt kinh ngạc, dung mạo của ngươi giống người, không ngờ lại là con chó, hẳn là ngươi là cậu yêu tu luyện hóa hình sao, ha ha. Tiêu Y không kìm được cười lớn. Tiêu Quần tức giận đến mức cơ thể run rẩy, ánh mắt như phun lửa, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đốt thành tro. Những người xung quanh nàng cũng đều đỏ mặt, không thể kiềm chế nổi sự tức giận, mười phần khó chịu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Quần chứng kiến một cảnh tượng tổn hại như vậy, thật là quá đáng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Quần thét lên trong cơn phẫn nộ, thanh âm chói tai. Ngươi dám làm nhục bản tiểu thư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên đáp, ta chỉ nói thật, ai nhục nhã ngươi sao? Đừng có đổ oan cho ta. Ngươi tiểu cô nương này chẳng biết lý lẽ gì cả. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ta luôn coi trọng lễ phép, xưa nay không dùng lời lẽ ác độc để tổn thương ai. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Tiêu Y. Tiêu Y vui vẻ gật đầu, không sai, nhị sư huynh là người tốt. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, Đừng có vội phát thẻ người tốt, Tiêu Quần muốn nổ tung. Cái tên này miệng thật sự là thiếu suy nghĩ. Mấu chốt là mỗi khi hắn nói chuyện, biểu cảm lại rất thành khẩn, khiến Tiêu Quần đôi khi lại nghĩ hắn nói đúng, nổi giận đến mức nếu không phải còn chút lý trí, nàng đã rút kiếm chém hắn. Người như vậy loạn kiếm chém chết cũng không đủ. Nhưng vì hắn không phải đối tượng để nàng trực tiếp giận dữ, Tiêu Quần quyết định trút giận lên Tiêu Y. Nàng nhìn Tiêu Y với ánh mắt sắc lạnh. Tốt, người dám cùng ngoại nhân liên thủ đối phó ta, ngươi muốn phản bội Tiêu ra sao? Tiêu Y khẽ nói, hắn là nhị sư huynh của ta, không phải ngoại nhân. Cái gì cầu thí nhị sư huynh, ta chỉ biết Thiên Ngự Phong có một đại sư huynh mà thôi. Tiêu Quần lạnh lùng đáp. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi là ai, sao lại nói năng cuồng vọng như vậy? Tiêu Quần lạnh lùng nói, hừ, ta là Tiêu gia đại trưởng lão tôn nữ. Tiêu Y nhắc nhở, nhị sư huynh, đại trưởng lão là nguyên anh trung kỳ cao thủ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vội vàng nói, nguyên lai là Tiêu trưởng lão tôn nữ, sao không nói sớm chứ? Thất kính, thất kính, vừa rồi có đắc tội, mong Tiêu tiểu thư rộng lòng tha thứ. Là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh tiếp, Tiêu Y và Tiêu Quần đều cảm thấy có chút kỳ quái, thái độ của hắn sao thay đổi nhanh vậy? Tiêu Quần trong lòng đắc ý, ra ra nàng quả nhiên có uy, nghĩ lại cũng đúng, ai dám đắc tội một nguyên anh trung kỳ cao thủ chứ? Ngay cả Lang Tiêu phái cũng không dám. Tiêu Quần cười lạnh, sợ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh kiên quyết đáp, đâu phải sợ, chỉ là cảm thấy tất cả chúng ta đều là người nhà, không nên làm rối loạn như vậy. Tiêu Quần càng thêm coi thường, ai cùng ngươi là người nhà? Ngươi không nhìn lại bản thân mình xem, ngươi xứng sao? Ta là sư muội sư huynh, ngươi là sư muội ta Đường tỷ, đây chẳng phải là người nhà sao? Lữ Thiếu Khanh chắp tay, mỉm cười rất khách khí nói, mong Tiêu tiểu thư đừng tức giận. Tiêu Quần vẫn không nhịn được mà giễu cợt nhìn Tiêu Y, ha ha, đây chính là nhị sư huynh của ngươi sao? Nghiễn quốc tô một cái, Tiêu Y tức giận, kéo áo Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi đừng có sợ nàng. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đẩy tay Tiêu Y ra nói, đừng có hồ nháo, nàng là đại trưởng lão của Tiêu gia, là tôn nữ, không thể đắc tội đâu. Nguyên anh trung kỳ, đó là một cao thủ lợi hại cỡ nào? Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh lại là một người yếu đuối, sợ kẻ mạnh sao? Không thể nào. Tiêu Quần cười lớn, bắt đầu nói, ha ha, coi như ngươi thức thời, để so với Kế Ngôn sư huynh, ngươi chẳng là gì cả, không có gì lạ khi ta chưa nghe nói về ngươi. Quả nhiên là sợ ra ra, hừ, Thiên Ngự Phong nhị sư huynh, chỉ có thế thôi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi thích đại sư huynh sao? Tiêu Quần sắc mặt đỏ lên, nhưng không phủ nhận, thế nào, không được sao? Kế Ngôn công tử lợi hại như vậy, ta ngưỡng mộ thì có gì sai, ngươi có muốn gặp đại sư huynh không? Ta có thể dẫn ngươi đi. Lời nói này của Lữ Thiếu Khanh khiến cơn giận trong lòng Tiêu Quần tan biến ngay lập tức. Thật sao? Không ai có thể từ chối một lời mời như vậy. Kế Ngôn là hình mẫu trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Tiêu Quần cũng không ngoại lệ. Cô ấy cũng đã từng mơ về Kế Ngôn, nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội gặp gần Kế Ngôn. Trước đây cô chỉ có thể từ xa nhìn thấy. Giờ nghe nói có thể gặp mặt gần, Tiêu Quần lập tức kích động. Ngươi thật sự có thể cho ta gặp Kế Ngôn công tử? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên. Tuy nhiên, Tiêu Quần không phải là người dễ bị lừa. Cô ấy nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi đang tính mưu đồ gì? Tiêu Quần vẫn cảnh giác, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời, lừa ngươi làm gì? Đến đi, ta dẫn ngươi đến nơi ở của đại sư huynh. Đại sư huynh đang ở đó. Tiêu Hy lại giật giật áo Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, không ổn đâu, đừng đi quấy rầy đại sư huynh, đại sư huynh sẽ không vui đâu. Tiêu Y không muốn để Tiêu Quần gặp Kế Ngôn. Tiêu Quần bất mãn, Tiêu Quần bất mãn. Tiêu Y, ngươi có ý gì vậy? Làm sao? Ta đi bái kiến Kế Ngôn công tử mà không được sao? Ngươi là người gì của hắn? Ngươi có quyền gì ngăn cản ta? Tiêu Y nhẹ nhàng nói, chỉ vì ta là sư muội của đại sư huynh, thân cùng một sư môn. Tiêu Y ớn ngực, nhìn Tiêu Quần một cách tự hào. Không nói thì thôi, nhưng vừa nói ra, Tiêu Quần lại càng tức giận. Đây chẳng phải ngươi đã chiếm mất cơ hội của ta sao? Nếu không phải thân thúc thúc thiên vị ngươi, ngươi có thể gia nhập Thiên Ngự Phong sao? Chuyện này vốn là của ta. Nói xong, Tiêu Quần quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, nhanh chóng dẫn ta đi gặp Kế Ngôn công tử. Ngươi dẫn ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Xa ra ta là nguyên anh kỳ cao thủ, ngươi giúp ta, ta sẽ coi như thiếu ngươi một ân huệ. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, miệng cười tươi, xoa tay, dáng vẻ vô cùng hớn hở. Tiêu tiểu thư thật là khách sáo, nói ân tình có vẻ xa lạ, tất cả mọi người đều là một nhà cả, người nhà giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Tiêu Y tức giận, dậm chân, nhị sư huynh bây giờ sao lại giống tiểu nhân thế này? Nhị sư huynh, sao ngươi lại thế này? Tiêu Y không vui, trong lòng cũng cảm thấy thất vọng, cứ ngỡ nhị sư huynh không phải sợ đại trưởng lão, chỉ là nguyên anh trung kỳ thôi mà. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, ngươi đừng sợ, đại trưởng lão là nguyên anh trung kỳ thì sao? Lữ Thiếu Khanh không vui, Nguyên Anh Trung Kỳ thì sao? Ngươi là tiểu nha đầu, biết cái gì? Nguyên Anh Trung Kỳ có lợi hại gì, ngươi có biết không? Sư phụ còn không thể so sánh với người ta nữa. Đi qua một bên đi, đại nhân đang nói chuyện, tiểu hài tử không được xen vào. Tiêu Y càng thêm thất vọng, dậm chân lần nữa, mạnh đến mức tạo ra một cái hố trên mặt đất. Đi thôi, Tiêu tiểu thư, chúng ta không cần để ý nàng, tiểu hài tử không hiểu chuyện đâu. Tiêu Quần Dương Dương đắc ý nhìn Tiêu Y, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích. Ngươi xem, nhị sư huynh vẫn không phải cuối cùng cúi đầu trước hiện thực sao? Ha ha, Tiêu Quần cười đắc ý, bắt đầu đi. Tiêu Y tức giận đến đỏ cả mắt, có cả giận dữ lẫn ủy khuất. Không ngờ nhị sư huynh lại thay đổi thái độ hoàn toàn sau khi biết Tiêu Quần là tôn nữ của đại trưởng lão. Mới chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ thôi mà cũng khiến hắn cúi đầu. Nhị sư huynh, không cho phép ngươi đi. Tiêu Y tức giận đến mức cắn răng. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không muốn đi thì đừng đi, chờ ở đây đi. Sau đó hắn quay sang cười với Tiêu Quần, Tiêu cô nương, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Tiêu Quần nhìn Tiêu Y một cái, rồi tự cao tự đại ngậm cao đầu, đi thôi. Tiêu Y thấy Tiêu Quần đắc ý như vậy, tức giận đến mức lại dậm chân, cắn răng rồi theo sau, trên đường đi. Nhóm Tiêu gia người trẻ tuổi theo Tiêu Quần bắt đầu chê cười Lữ Thiếu Khanh. Xem ra dáng dấp cũng không tệ, ai ngờ lại là một tên hèn nhát. Đúng vậy, thật làm người ta thất vọng, miệng thì to, nhưng gan lại nhỏ, chẳng qua chỉ biết khoe khoang. Ban đầu còn tưởng người của Thiên Ngự Phong đều là những nam tử hảo hán, ai ngờ chỉ có Kế Ngôn công tử mới ra tay được. Nguyễn Đản Nam, thật là buồn nôn, hắc hắc, Tiêu Y mà cùng hắn làm đồng môn, thật chẳng còn mặt mũi. May mà đại tỷ không bài sư, nếu không thì cả nhóm chúng ta sẽ mất mặt. Đúng thế, gia chủ tính sai, không ngờ Tiêu Y lại có một nhị sư huynh như vậy. Ha ha, nghe thấy nhóm người này bàn tán về nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y càng cảm thấy tức giận. Nàng tức giận nhìn bọn họ và nói, các người đang nói gì đó, hỗn đản. Tiêu Y phản kích như vậy lại chỉ khiến họ cười ha ha. Vội vã sao? Nhưng mà ngươi thử nhìn xem, nhị sư huynh ngươi biểu hiện như thế nào, hắn mà không phải là Nguyễn Đản thì là cái gì? Ha ha, Tiêu Y muốn bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, nhưng đối diện với thực tế, nàng chỉ thấy mình yếu ớt và vô lực. Trong lòng Tiêu Y nổi lên cảm giác bất lực. Nhị sư huynh rốt cuộc là một người như thế nào? Tại sao lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự sợ Nguyên Anh Trung Kỳ đại trưởng lão sao? Tiêu Y nhìn bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng. Tiêu Quần nghe thấy Tiêu Y nói vậy, cười nói với Lữ Thiếu Khanh, sư muội ta đối người cũng không tệ đâu. Còn ở lúc này, nàng còn vì ngươi mà nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nói, ai, nàng chỉ là một đứa bé, biết gì đâu, ngươi không cần phải chấp nhặt với nàng. Tiêu Quần đắc ý đáp, ta là tỷ của nàng, sao lại đi chấp nhặt với nàng được. Đúng rồi, loại tiểu hài tử không hiểu chuyện này mà tính toán chi ly, thật mệt mỏi. Tiêu Y nghe Lữ Thiếu Khanh đánh giá mình như vậy, nước mắt đã bắt đầu lan quanh trong mắt. Ghê tởm, nhị sư huynh, thật sự ghét hắn. Lữ Thiếu Khanh đưa Tiêu Quần đến một căn nhà gỗ nhỏ, hắn chỉ tay về phía xa xa, nói, Tiêu tiểu thư, nơi kia chính là đại sư huynh của người ở. Đại sư huynh ở đó? Tiêu Quần lại cảm thấy nghi ngờ, Kế Ngôn công tử thật sự ở đó sao? Cách vị trí của họ, khoảng cách đến căn nhà gỗ là khoảng 100 mét. Xung quanh khu vực này không có cây cối gì, mặt đất khô cằn, đầy dãy vết nứt. Trên mặt đất còn có nhiều hố sâu, giống như những thiên thạch rơi xuống từ trên trời. Nơi này nhìn chẳng giống chỗ ở của một đại đệ tử như Kế Ngôn chút nào, quá đỗi sơ sài. Tiêu Quần nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi không phải đang có ý đồ xấu gì chứ? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra oan ức, Tiêu tiểu thư, lời này của ngươi khiến ta thật buồn, không tin thì ngươi có thể hỏi sư muội của ta, xem đây có phải là nơi đại sư huynh ở không. Tiêu Quần nhìn Tiêu Y, thấy nàng không thèm nhìn lại mình, chỉ lạnh lùng nói, không phải, ngươi đi đi. Ha ha. Tiêu Quần nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn, xem ra nơi này đúng là trụ sở của Kế Ngôn công tử. Không hổ là Kế Ngôn công tử, ngay cả nơi đơn sơ thế này mà cũng chứa đựng được một ý cảnh mà phàm nhân khó lòng lĩnh ngộ. Tiêu Quần cảm thấy, nếu đây là nơi Kế Ngôn ở thì không thể nghi ngờ gì nữa, nơi này tràn đầy khí chất thần thánh, có những người bình thường không thể nào cảm nhận được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Quần rồi nói, Tiêu tiểu thư, ngươi có thể đi qua, ta thì không thể cùng ngươi đi, ta sợ đại sư huynh sẽ trách móc. Nói xong, hắn là một động tác mời lịch sự. Tiêu Quần gật đầu chuẩn bị tiến lên, những người đi cùng nàng lại lên tiếng, đại tỷ, xem ra có cạm bẫy. Tiêu Quần khinh miệt nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, có thể có gì lừa dối chứ, ta không tin hắn dám gạt ta. Nói xong, nàng bước một cước vào mặt đất, nơi đó trông có vẻ khô cằn và trụi lụi. Tiêu Quần đắc ý bước vào khu vực đất trống, tiến về phía nhà gỗ của Kế Ngôn. Nhưng sau vài bước, sắc mặt nàng thay đổi, nàng cảm thấy lòng bàn chân giống như bị kim châm, dưới đất như có vô số thứ muốn xâm nhập vào cơ thể nàng qua từng bước đi. Sắc mặt nàng tái xanh, là tu sĩ. Tiêu Quần nhận ra ngay thứ này là gì, đó là kiếm ý. dưới chân, trong lòng đất, ẩn chứa vô tận kiếm ý. Chúng như những mũi kim, đang không ngừng đâm vào chân Tiêu Quẩn. Nàng hiểu ra rằng mình đã bị lừa. Tất cả những lời nịnh nọt, những lời nói khép nép, những sự e ngại nguyên anh cao thủ đều là giả. Mọi thứ đều là Lữ Thiếu Khanh cố tình lừa gạt nàng đến đây, chỉ để khiến nàng chịu đựng đau khổ và xấu hổ. Kiếm ý dưới đất như một con thú hoang ẩn nấp, đang rình rập, tìm cơ hội để ra tay, bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm một đòn chí mạng. Chúng giống như rắn độc đang quan sát con mồi, thè lưỡi, phả ra khí lạnh và sát khí, khiến Tiêu Quần sợ đến mức không dám động đậy, nàng không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Nàng chỉ có thể đứng im, run rẩy. Tiêu Quần cảm nhận rằng chỉ cần nàng cử động nhẹ một chút, chắc chắn sẽ gặp phải cái chết không thể cứu vãn. Kiếm ý của Kế Ngôn kinh khủng đến mức nào, ngay cả người cùng cảnh giới còn khó mà chịu đựng nổi, huống chi nàng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Tiêu Quân cảm thấy như thân thể mình đang bị nghiền nát. Lúc này, bên ngoài có người phát hiện ra tình trạng bất thường của Tiêu Quân. Đại tỷ, sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Những người bạn của nàng vội vàng chạy đến hỏi han. Lữ Thiếu Khanh giả vừa lo lắng nói, sẽ không phải quá kích động đấy chứ? Này này, mấy người các ngươi không tranh thủ vào đỡ nàng sao? Nếu như ngã xuống, để đại sư huynh thầy không chừng lại bêu xấu chúng ta đấy. Nhanh vào đỡ đi. Lữ Thiếu Khanh với bộ dáng như người hiền lành, tỏ ra quan tâm, khuyên nhủ mấy người bạn của Tiêu Quần. Các nàng nghĩ lại cũng đúng, dù sao đại tỷ tính tình không tốt, thế là nhóm bạn vội vàng chạy đến. Tiêu Quần thấy nhóm bạn tiến vào vội vàng la lên, không, không muốn, nhưng đã quá muộn. Khi nhóm bạn xông vào, nàng cũng cảm nhận được dưới chân giống như bị kim đâm, kiếm ý lạnh lẽo khóa chặt nàng. Nàng cảm thấy nguy hiểm, và các nàng cũng theo bản năng vận chuyển linh lực để chống cự, nhưng hành động đó giống như thọc tay vào tổ ong vò vẽ. Vô số kiếm ý chen chúc lao ra, như bị quấy rối, chúng xông vào, tấn công nhóm nàng. Kiếm ý hung hãn, lăng lệ, như muốn xé nát nhóm người này. A, Tiêu Quẩn và nhóm bạn kêu lên, không thể không liều mạng chống cự. Vô số pháp bảo và phủ văn không ngừng xuất ra, dù nhìn như rất kiên cố, các pháp bảo và phủ văn mạnh mẽ, trước sức mạnh của kiếm ý chỉ có thể ngừng lại một lúc, rồi bị xé nát ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Mà, đừng dùng pháp bảo nữa, đó là của ta, đừng có phá hoại. Quả nhiên là bị làm hỏng, đừng có mà dùng đồ của ta nữa, đừng để ta phải hư hại nó. Toàn đám bại gia, đừng có dùng đồ của ta. Tiêu Y đứng bên cạnh, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Lữ Thiếu Khanh mặt mày nhăn nhó vì đau, nàng tựa như đã hiểu ra điều gì. Trong lòng Tiêu Y vui mừng, hóa ra nhị sư huynh không phải lúc nào cũng suy nghĩ một cách đơn giản như vậy. Thật tốt quá, nhị sư huynh, ngươi có phải cố tình dẫn nàng đến đây để chịu khổ không? Có phải đây là mượn dao giết người không? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Bằng không thì sao, ngươi thật sự cho rằng ta sợ nàng à? Tiêu Y sắc mặt đỏ lên, không thể không thừa nhận mình có chút hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, vỗ đầu nàng một cái. Vậy mà ngươi còn hoài nghi nhị sư huynh à? Đáng bị đánh. Tiêu Y ôm đầu, vui vẻ le lưỡi. Nhị sư huynh, ta sai rồi, đừng có lần sau lại thế, nếu không ta sẽ xử lý ngươi. Tiêu Y vội vàng mịn nọt, sẽ không đâu, sau này ta sẽ không hoài nghi nhị sư huynh nữa. Nhị sư huynh, ngươi thật sự nghĩ ra cách để nàng chịu khổ, thật là quá giỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp, nàng đã quá quắt rồi, nhất định phải để nàng chịu một chút đau khổ. Muốn không, nhân tiện làm thịt nàng luôn. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, giọng nói đầy sát khí. Muốn thì bây giờ có thể hành động. Tiêu Quần hiện giờ đang bị kiếm ý vây công, chỉ cần một chút nữa thôi, nàng sẽ vào tình thế nguy hiểm. Tiêu Y giật nảy mình, vội vàng khoát tay lắc đầu, nàng rất ghét Tiêu Quần, nhưng chưa đến mức phải hạ thủ với nàng. Mâu thuẫn của hai người chưa đến mức đó. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, không muốn đâu. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, nàng và người có mâu thuẫn, cách tốt nhất là xử lý nàng, xong xuôi hết mọi chuyện, xử lý nàng, lấy cớ gì cũng được, sợ cái gì. Tiêu Y không ngờ nhị sư huynh lại ác như vậy. Nàng nói, nhị sư huynh, đừng làm vậy, ta và nàng chỉ là có chút mâu thuẫn thôi, không đến mức phải giết người, mâu thuẫn nhỏ cũng là mâu thuẫn. Sau hôm nay nàng chắc chắn sẽ hận ngươi tận xương, giết đi thì tốt hơn. Tiêu Y bất đắc dĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nói thật, chính ngươi đã gây ra chuyện này, chính ngươi dẫn nàng đến đây. Lữ Thiếu Khanh không vui, sao, nghe giọng điệu của ngươi, có phải là đang trách ta không? Thật là làm ta buồn, quá thất vọng. Lữ Thiếu Khanh giả vờ đau khổ, quá làm ta thất vọng, rõ ràng là ta đang giúp ngươi, vậy mà ngươi lại trách ta. Ngươi có phải là thánh mẫu không? Thánh mẫu thì sao, nếu đúng là thánh mẫu, ta sẽ đánh chết ngươi trước. Mặc dù Tiêu Y không hiểu rõ thánh mẫu là gì, nhưng nghe tên cũng không có vẻ gì tốt đẹp. Tiêu Y khẽ nói, ngươi mới là thánh mẫu, rốt cuộc nàng cũng là đường tỷ của ta, để ta xuống tay với nàng, ta không làm được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lòng dạ đàn bà, nàng sau này có cơ hội sẽ muốn giết ngươi. Một khi gia tộc các người gặp phải đại nguy cơ, nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên phản ứng. Tiêu Y không tin, làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Mâu thuẫn của chúng ta chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa các tiểu bối mà thôi. Nhị sư huynh, thả họ đi. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay, không thể thả được. Đây là kiềm ý của đại sư huynh, không liên quan gì đến ta. Lại nói, ta có lý do gì phải cứu họ? Tiêu Y nắm lấy tay Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi cứ thả họ đi, ta biết ngươi có thể làm được, van cầu ngươi. Tiêu Y trong lòng thiện lương, không muốn thấy tình huống của mình rơi vào thế khó, cũng không muốn vì vậy mà gây phiền phức cho sư môn. Nếu như họ gặp chuyện không may, sư phụ và sư huynh cũng sẽ bị vướng vào phiền phức. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, được rồi. Nói xong, hắn khép hai ngón tay lại thành hình kiếm, một đạo kiếm khí phóng ra. Nhưng mà, đạo kiếm khí này không chỉ không giúp Kế Ngôn bình tĩnh lại, mà ngược lại nó giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, khiến cho kiếm ý của Kế Ngôn càng thêm cuồng bạo. Trong chốc lát, kiếm khí mạnh mẽ tấn công Tiêu Quần và nhóm người nàng, khiến họ bị thương trong vài hơi thở. Tình hình nguy cấp, Lữ Thiếu Khanh giả vờ kêu lên một tiếng, hỏng rồi, không để ý kỹ nên sai lầm. Tiêu Y nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không phải là không để ý, mà là cố ý phải không? Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, thật sự không phải, ta không để ý thật. Vậy bây giờ làm sao? Nhìn Tiêu Quần và nhóm nàng sắp không chống đỡ nổi, Tiêu Y không khỏi lo lắng. Lữ Thiếu Khanh khoanh tay, không có cách nào, đành để họ tự chịu chết. Nhị sư huynh, ngươi không phải muốn ở đây giết họ chứ? Tiêu Y hoài nghi, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không thể nào, ta sao có thể làm chuyện như vậy? Hiện tại chẳng còn cách nào, ta cũng bất lực. Vừa dứt lời, cửa nhà gỗ mở ra, Kế Ngôn từ bên trong bước ra. Kế Ngôn bước ra từ trong nhà gỗ, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thấy tình hình ngoài trời, hắn nhíu mày một cái. Sau đó, chỉ trong một thoáng, hắn đã xuất hiện bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, và Tiêu Y thấy Kế Ngôn, liền vui mừng nói, đại sư huynh mau cứu ta, Đường tỷ và những người kia. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi là fan hâm mộ của hắn, nhất định phải gặp hắn một lần, ta đã nói với ngươi rồi, không nên quấy rầy hắn. Nàng nhóm không nghe, quả thực là tự chuốc lấy khổ sở. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, nói, ngươi muốn làm gì? Nói xong, hắn vung tay áo lên, ngay lập tức, kiếm ý từ bốn phương tám hướng vây quanh Tiêu Quần và những người đi cùng. Chúng lập tức bị áp chế, rồi biến mất dưới mặt đất, không còn thấy đâu nữa. Mặt Tiêu Quần và những người kia tái nhợt, chưa kịp hoàn hồn, họ dìu nhau đứng dậy. Tiêu Quần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và la lớn, ngươi, ngươi đợi đó cho ta. Chuyện này chưa xong đâu, dù Tiêu Quần có ngu dốt đến đâu, nàng cũng biết mình đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt, bị hắn chơi đùa. Lữ Thiếu Khanh đã lừa nàng đến mức xoay vòng, ngươi cứ đợi đi, bản tiểu thư nhất định sẽ khiến gia gia giết ngươi. Những người khác cũng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng lớn, họ không để ý đến Kế Ngôn, hoặc nói chính là Kế Ngôn cố ý để họ bỏ qua. Kế Ngôn nhíu mày, lại vùng tay áo lên, trong nháy mắt Tiêu Quẩn và những người kia đã hôn mê. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn về phía Kế Ngôn, mặt không thay đổi rồi cười nói, ha ha, học sư phụ vung tay áo, thật là uy phong hà, ngươi có dám một tay chụp chết bọn họ không? Nay cả Nguyên Anh đại năng cũng có thể đến địa bàn của ngươi mà gây sự, không giết chết bọn họ, ngươi còn có mặt mũi hay không? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi càng lớn, càng ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh đáp, đây là sư muội kẻ thù, sau này chắc chắn sẽ gây phiền phức cho sư muội, không bằng giết hết bọn họ để chấm dứt hậu hoạn. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y vội vàng nói, đại sư huynh, ta và nàng có chút mâu thuẫn, nhưng ta không đến mức muốn giết nàng. Nàng là ta Đường tỷ, ông nội nàng là đại trưởng lão của chúng ta, giết nàng sẽ gây phiền phức cho các người. Kế Ngôn nói, phiền phức thì không sợ, nếu người muốn giết cứ giết. Kế Ngôn nói với giọng bình tĩnh, không hề bận tâm đến chuyện Tiêu Quần và nhóm người của nàng sống chết thế nào. Thiên Ngự Phong chưa bao giờ sợ bất cứ ai, cũng không cho phép kẻ khác đến cửa mà ức hiếp. Nghe xong những lời này, Tiêu Y cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cảm giác an toàn dâng trào, hai vị sư huynh thật sự quá đáng tin cậy. Tuy nhiên, Tiêu Y vẫn không muốn vì mình mà đem phiền phức đến cho sư môn. Đồng thời, Tiêu Quần là người cùng tộc, Tiêu Y cũng không nỡ ra tay với chính người thân của mình. Nàng nói, giáo huấn họ như vậy là đủ rồi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lại Kế Ngôn, hỏi, nhìn ta làm gì? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không muốn làm thánh mẫu, giết đi là xong, đừng ở đây mà dài dòng. Kế Ngôn hỏi ngược lại, ngươi vì sao không giết nàng? Lữ Thiếu Khanh đáp, giết nàng không có lợi gì cả. Sư muội nghèo đến nỗi ngay cả bữa cơm ta mời cũng không nổi, ta xuất trang phí rất đắt. Hắn nói tiếp, rồi đột ngột nhớ ra một chuyện, quay sang Kế Ngôn mắng, về sau ngươi ra ngoài gây sự, có thể thu dọn dấu vết sạch sẽ được không? Lần trước ta đã giúp ngươi dọn dẹp dấu vết, chuyện này tính sao? Nói xong, hắn đưa tay ra, bất vả phí, keng. Kế Ngôn rút trường kiếm ra một nửa, thân kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh, Kế Ngôn nhàn nhạt nói, muốn luận bàn sao, để ngươi thấy một chút thực lực Nguyên Anh. Mặc dù Kế Ngôn nói một cách bình thản không có ba động, nhưng Tiêu Y lại nghe ra được trong lời nói có sự khoe khoang, như thể hắn đang khoe khoang thực lực của mình. Ngươi lăn đi, Lữ Thiếu Khánh tức giận, cầm cái cảnh giới đó mà dọa ta có ý gì? Tiêu Y che miệng cười trộm, nhị sư huynh thật sự rất ít khi ngạc nhiên, ngay cả sư phụ cũng không thể làm gì được nhị sư huynh, chỉ có đại sư huynh mới có thể trị được hắn. Quả nhiên, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, chỉ có đại sư huynh mới có thể trị được nhị sư huynh. Nhìn thấy hai vị sư huynh đang oán giận với nhau, Tiêu Y rất muốn mang một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh xem kịch. Kế Ngôn chú ý đến Tiêu Y đang cười trộm, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, còn một tháng nữa, ngươi cũng đừng quên. Lữ Thiếu Khanh hỏi, vậy thì sao? Nếu sư muội không làm được, ngươi chẳng lẽ muốn giết nàng sao? Kế Ngôn đáp. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt, sao lại quay lại chuyện của mình rồi, cảm thấy áp lực thật lớn. Kế Ngôn tiếp tục nói, nếu làm không được, ngươi một năm phúc lợi môn phái đừng mong nữa. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi quả thật có bệnh, bệnh nặng. Chờ đó ngày nào thực lực của ta vượt qua ngươi, không phải hung hăng đánh ngươi một trận thì không xong. Kế Ngôn lạnh lùng mỉm cười, nụ cười không thể đoán được ý nghĩa. Tiêu Y lập tức ngây người, ta chờ, ngươi có cơ hội thì nói sau. Sau khi Kế Ngôn trở về nhà gỗ, Lữ Thiếu Khanh đập một cái vào đầu Tiêu Y, nhìn gì vậy, nước bọt cũng chảy ra. Tiêu Y theo bản năng lau miệng, phát hiện mình bị lừa rồi. Nàng đỏ mặt, nhị sư huynh, người gạt người. Lữ Thiếu Khanh phân phó, đi, đem đồ vật của nàng lấy ra cho ta. Đồ vật gì? Tiêu Y ngẩn người một lúc chưa hiểu, chữ vật giới chỉ của nàng còn có những thứ đáng giá khác, cũng lấy ra cho ta. Tiêu Y hiểu ra, nhị sư huynh, ngươi đây là muốn cướp sao? Đúng vậy, có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời thẳng thắn. Tiêu Y nhìn thái độ đương nhiên của Lữ Thiếu Khanh, không thể không ngậm miệng lại, không có cách nào chửi bậy. Chuyện này, chuyển đi cũng mất mặt lắm. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, có gì mà mất mặt, không cầm thì mất mặt, nhanh đi, nếu ngươi không đi, ta sẽ ném nàng nhóm vào. Lữ Thiếu Khanh nói, sau đó tiếp tục dẫn dắt, nàng nhóm đều là kẻ thù của ngươi, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì, ngươi thử nghĩ xem, nếu đem những thứ của nàng đi, khi nàng tỉnh lại, liệu có thể tức giận mà chết không? Tiêu Y mặc dù cảm thấy hành động này thật sự rất vô sỉ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng cảm thấy điều đó rất hợp lý. Nàng chần chừ một lúc, rồi hỏi, thật sự muốn làm vậy sao? Đi nhanh đi, hôm nay còn phải kiếm việc làm nữa đấy. Lữ Thiếu Khanh thúc giục, nhị sư huynh, sao ngươi không tự mình làm? Tiêu Y hỏi, bởi vì họ là nữ, nếu là nam, ta còn cần ngươi giúp sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, nhanh đi, lục soát thật kỹ, đừng để sót. Tiêu Quần cùng nhóm người tỉnh lại, nhận ra tình trạng của mình, liền hét lớn lên. À, nàng thấy mình ăn mặc không chỉnh tề, trên người đầy vết thương. Sau khi kiểm tra một phen, Tiêu Quần thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị người khác chiếm tiện nghi, nếu không thiệt hại lớn lắm. Nhớ lại những chuyện vừa qua, nàng cắn răng nghiến chặt, tức giận đến mức người run lên. Đáng chết tên đó, đồ khốn, chờ đấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Ngày hôm nay đối với Tiêu Quần mà nói là vô cùng nhục nhã, bị Lữ Thiếu Khanh lừa đến đây, chịu đựng bao nhiêu đau đớn, suy chút nữa mất mạng. Đại tỷ, ta muốn giết hắn, một người trong nhóm căm hận nói. Nhưng lúc này lại có người hoảng hốt kêu lên, chữ vật giới chỉ của ta đâu rồi? Tôi cũng không thấy. Là con cháu trực hệ của một đại gia tộc, chữ vật giới chỉ là đồ không thể thiếu, một vật nhỏ chứa đựng không gian có thể chứa đựng rất nhiều đồ quý giá. Tiêu Quần giơ tay tìm kiếm, cúi đầu xem xét, nhưng chiếc chữ vật giới chỉ đeo trên tay nàng đã không còn. Tiêu Quần suýt ngất đi, tất cả tài sản của nàng đều ở trong đó. Chiếc nhẫn của ta đâu rồi? Ở đâu rồi? Tiêu Quần hét lên điên cuồng tìm kiếm, nhưng không thấy gì, thật đáng ghét, nhất định là tên đó, chắc chắn là Tiêu Ý và cái tên đó đã cướp đi rồi. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Những người còn lại lo lắng không yên, toàn bộ gia sản của bọn họ cũng đã mất, không thể không vội. Tiêu Quần còn lo lắng hơn những người khác, là tôi nữ của Tiêu gia đại trưởng lão, vật trong chữ vật giới chỉ của nàng còn giá trị hơn tất cả những người khác cộng lại. Nàng tức giận nói, đáng ghét, chúng ta đi tìm phong chủ Thiên Ngự Phong, nhờ ông ấy cho chúng ta công đạo, chúng ta nhất định phải lấy lại đồ của mình. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y hỏi, người thật sự không muốn sao? Tiêu Y im lặng, không rõ hắn hỏi gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và cẩn thận của hắn, dường như có ý gì khác, nếu không muốn thì cứ việc nói thẳng. Nhưng nàng không có ý định muốn. Tiêu Y liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, nhị sư huynh, người yên tâm, ta không có ý định muốn. Lữ Thiếu Khanh vui mừng, hỏi lại, coi như là thật sao? Đây là lời ngươi nói, đến lúc đừng hối hận, sẽ không, sẽ không. Tiêu Y nói, rồi dắt Lữ Thiếu Khanh đi. Nhị sư huynh, chúng ta đi nhanh lên đi, vào kiếm động thôi. Cái chuyện ăn cướp chia của này thật sự quá mất mặt, nàng không muốn dính vào, cũng không muốn tham gia. cảm thấy thật xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, cảm thấy ăn một mình thật thoải mái. Không lâu sau, họ đến trước kiếm động. Tiêu Y nhìn vào trong động, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi. Dấu vết của vụ nổ trước vẫn còn đó, lần trước đã khiến nàng có một bóng ma tâm lý. Suýt chút nữa nàng đã mất mạng khi mới 16 tuổi. Nói không sợ là nói dối, nhị sư huynh, thật sự phải vào sao? Tiêu Y lo lắng hỏi khi vẫn đang kéo tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không vui nói. Người lớn thế này rồi, còn kéo tay ta làm gì, sợ cái gì, có gì mà phải sợ. Đi vào đi. Tiêu Y vẫn còn lo lắng, hỏi lại. Thật sự không có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta đã cải tiến rồi, không giống như sư huynh. Trình độ gà mờ đâu, sẽ không tạo ra thứ rác rưởi đâu. Tiêu Y trong lòng chửi thầm, ngươi còn không đáng tin cậy hơn cả đại sư huynh. Tiêu Y hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi còn có lời nhắn gì không? Trong đó thật sự không có nguy hiểm chứ? Không có. Tiêu Y bước lại gần một bước, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn ta, nhị sư huynh, nhìn ta nói đi. Thật sự không có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ chần chừ, hẳn là không có đâu. Dù sao có chuyện gì ngươi cũng không chết được, nhiều nhất là nằm trên giường 10 ngày nửa tháng thôi. Tiêu Y muốn khóc, hẳn là 10 ngày nửa tháng. Lữ Thiếu Khanh cười lớn một tiếng, đùa ngươi thôi, không có gì đâu, thật sự là không có gì, yên tâm mà vào đi. Nhưng càng như vậy, Tiêu Y trong lòng càng thấy không chắc chắn, bởi vì nàng không biết nhị sư huynh của mình đang nói thật hay giả, khiến lòng nàng bất an. Tiêu Y muốn khóc cho Lữ Thiếu Khanh xem, nhị sư huynh, người có thể nói câu thật không? Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói thật là không có nguy hiểm, ngươi vào đi là được. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không thấy trong mắt ta sự chân thành sao? Ngươi nghi ngờ như vậy là sao? Ngươi làm vậy làm ta bị tổn thương lắm đấy. Tiêu Y giờ đã không còn sức để chửi thầm nữa, nhân phẩm của ngươi khó mà tin được, nhanh vào đi, mau chóng lĩnh hội kiếm ý đi. Ta đoán khi ngươi lĩnh hội kiếm ý chắc chắn có thể đột phá luyện khí tầng 9, hoặc tiến vào trúc cơ kỳ cũng không phải không thể. Kiếm ý có thể tốt đến mức như vậy sao? Không còn cách nào khác. Trong tình huống này, Tiêu Y chỉ đành cố gắng dũng cảm bước vào. Nhị sư huynh, ta vào rồi, thật sự không xa chứ? Tiêu Y lại hỏi. Lữ Thiếu Khanh nói, nhớ kỹ, dụng tâm cảm thụ, ta ôn nhu hơn đại sư huynh nhiều, sẽ không có nguy hiểm đâu. Tiêu Y cắn răng, mặc dù lo sợ nhưng vẫn bước vào kiếm động, chẳng màng đến nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Hắn xoay cổ tay, và trước mắt xuất hiện vài chiếc chữ vật giới chỉ. Đây là của Tiêu Quần và mấy người khác. Hắc hắc, xem có gì thu hoạch được. Những chiếc nhẫn này đều có cấm chế ân ký từ chủ nhân cũ. Tuy nhiên, trừ Tiêu Quần là trúc cơ kỳ, những người còn lại đều chỉ là luyện khí kỳ. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh với thực lực kết đan hậu kỳ, những cấm chế này dễ dàng bị xóa bỏ. Lữ Thiếu Khanh lật xem một hồi rồi mặt đầy vẻ ghét bỏ. Ngoại tào nghèo như vậy sao? Còn bảo là Tiêu gia trực hệ, linh thạch có bao nhiêu đâu, ngay cả bảo vật cũng không có mấy thứ. Quả nhiên là nữ nhân, lại còn tu luyện, còn muốn gì son phấn, bột nước. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tiểu sư muội nghèo như vậy, những người kia cũng nghèo như vậy, rồi nhận ra rằng gia tộc Tiêu gia quả thực là gia tộc nghèo nhất ở Tề Châu. Hắn lấy ra 4 chiếc chữ vật giới chỉ, kiểm tra linh thạch bên trong, nhưng tổng cộng cũng chưa đến 300 mai. Những món đồ linh tinh khác, dù có lẫn lộn và tạp nham, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh mở chiếc chữ vật giới chỉ của Tiêu Quần. Khi nhìn thấy bên trong, ánh mắt hắn sáng lên. À, có vài món đồ đấy. Ha ha, không tệ, có hơn 1000 bài hạ phẩm linh thạch, không tệ. Còn có 2 viên nhị phẩm tụ linh đan, giá trị khoảng 500 linh thạch, cũng khá tốt. À, cái này là gì? Lữ Thiếu Khanh cầm lên một tấm bản đồ cổ, trên đó vẽ những hình ảnh kỳ lạ, có cả gia thủ. Phía trên vẽ đồ vật, chắc không phải là tàng bảo đồ đấy chứ? Được rồi, lấy đi, nếu không cần thì cũng có thể bán được một món giá trị. Sau khi kiểm kê xong những món đồ trong chữ vật giới chỉ của Tiêu Quần, Lữ Thiếu Khanh vui mừng ra mặt, không hổ là tôn nữ của đại trưởng lão, đồ tốt quả thật không ít. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống dưới, lần này hắn thu được khoảng 2000 mai hạ phẩm linh thạch, quả nhiên vẫn là ăn cướp nhanh chóng, muốn không xuống núi là một chuyến nữa. Lữ Thiếu Khanh lấy ra cuốn sổ nhỏ của Tiêu Y, trên đó Tiêu Y đã ghi chép lại tất cả những người mà nàng gặp phải trong tụ tiên lâu, kể cả những người đã đùa giỡn với nàng. Lữ Thiếu Khanh lật qua một trang, chập chập lắc đầu, biết đâu này tâm nhãn quá nhỏ, chỉ là một câu nói trên miệng thôi mà, thế mà cũng nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh đếm, phát hiện có hơn 20 người được Tiêu Y ghi lại. Hả, ngay cả đầu môn sư huynh cũng có mấy người. Những người này, xem ra cần phải tìm cơ hội xử lý bọn họ một trận. Ở Lăng Tiêu Thành có 5 người thường xuyên qua lại, ngược lại có thể ra tay. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, rồi bắt đầu hành động. Hắn một tay nắm lấy đầu của Tiểu Hồng, kéo vào trong tay, nói, ở đây xem chừng nhé. Có chuyện gì gọi sư phụ hoặc đại sư huynh, ta đi làm việc. Lữ Thiếu Khanh vốn rất lười, không muốn động đậy. Tuy vậy, hiện tại hắn rất cần tiền. Kế Ngôn đã đột phá trở thành nguyên anh kỳ cao thủ, hắn không thể không quan tâm. Hắn không muốn bị Kế Ngôn bỏ xa quá nhiều. Chiếc nhẫn CD đã xong, nhưng linh thạch của hắn vẫn thiếu một chút, chỉ có xuống núi mới có thể kiếm được. Tu luyện giới mạnh được yếu thua, nếu không để mình mạnh lên, ngày sau lười biếng cũng không có tư cách. Lữ Thiếu Khanh thong thả xuống núi. Trong khi đó, Tiêu Quẩn tức giận đùng đùng tìm được Tiêu Sấm. Tiêu Sấm đang cùng đệ đệ của mình đi gặp Thiều Thừa, người được cử đến từ phái Lang Tiêu để chúc mừng Kế Ngôn. Tiêu Sấm là người của Lang Tiêu phái nhưng cũng là người của Tiêu gia. Lần này, hắn là người trung gian, dẫn gia tộc đến để chúc mừng. Không ngờ Tiêu Quần cùng nhóm người lại ăn mặc không chỉnh tề xông vào. Tiêu Sấm và Thiều Thừa đều cảm thấy mơ hồ. Các ngươi bị ai dạy thế này sao? Hay là các ngươi đang đối xử như thế với ai? Thấy Tiêu Quần và nhóm người không hiểu lễ nghĩa, Tiêu Sấm tức giận vô cùng. Muốn làm gì? Tiêu Sấm quát. Đây là Thiên Ngự Phong, không phải nhà của các ngươi. Mau ra ngoài ngay. Không chỉ vì đây là Thiên Ngự Phong, mà Thiều Thừa cũng là chủ nhân ở đây. Hai người bọn họ đều là nguyên anh kỳ đại năng đang nói chuyện. Tiêu Quần lại trực tiếp xông vào, đây rõ ràng là không coi hai nguyên anh kỳ đại năng ra gì. Tiêu Quần ngây người, không hiểu sao lại bị quát như thế, đang định mở miệng bày tỏ sự uất ức, nàng nhìn thấy Tiêu Sấm giận dữ, không biết làm sao tiến lùi. Tiêu Sấm tức giận, vùng tay lên quát, lăn ra ngoài. Tiêu Quần và nhóm người bị đánh bay ra ngoài như bị một lực lượng mạnh đẩy, ngã sóng xoài ở bên ngoài. Tiêu Sấm mặt mày khó chịu, quay sang Thiều Thừa nói, sư đệ, gia tộc chúng ta quản lý không tốt, để ngươi phải chê cười. Thiều Thừa không để ý lắm, hắn nói, không sao đâu, nhìn bộ dạng của họ thì chắc là có chuyện gì đó đặc biệt, đối với tiểu bối không cần quá nghiêm khắc như vậy. Tiêu Sấm không kiềm chế được mà mắng hắn, ngươi chỉ biết dung túng đồ đệ mình. Khi nhắc đến đồ đệ, Thiều Thừa tự hào nói, ha ha, ngươi thấy họ không tốt sao. Tiêu Sấm im lặng, Kế Ngôn đã là nguyên anh kỳ cao thủ, gần giống như hắn, làm sao có thể không tốt. Còn chuyện mắng chửi thì không tiện, dù sao cháu gái mình lại là đệ tử thân truyền của Thiều Thừa, cũng không thể mắng Thiều Thừa. À, chỉ có Lữ Thiếu Khanh, thằng nhóc đó mới có thể mắng. Tiêu Sấm lập tức chuyển mục tiêu sang Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nhìn xem nhị đồ đệ của ngươi, xem hắn bị ngươi dạy dỗ thành thế nào. Khi nhắc đến nhị đồ đệ, Thiều Thừa cũng cảm thấy không hài lòng. Thực lực của hắn không tệ, nhưng tính cách thì thật sự khiến người khác khó chịu. Tiêu Sấm nhìn vẻ mặt của Thiều Thừa và lại nói, loại người như hắn chắc phải bị giáo huấn một trận mới được. Không đồng ý với việc hắn chăm chỉ như Kế Ngôn, nhưng cũng không thể quá lười biếng như vậy. Sư đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng để tiểu y đi theo hắn mà học hư. Thiều Thừa không muốn nói về nhị đồ đệ nữa, hắn chuyển ngay sang chuyện khác. Ngươi hỏi bọn tiểu bồi xem có phải họ gặp chuyện gì khẩn cấp không. Tiêu Sấm quay sang Tiêu Bác Viễn và nói, Bác Viễn, đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, nếu không có việc gì thì trở về, đừng ở đây gây xấu hổ. Tiêu gia gia chủ và đại trưởng lão không hợp nhau, hắn là em ruột của gia chủ nên cũng không ưa đại trưởng lão. Lần này đại trưởng lão sai Tiêu Quần đi theo, Tiêu Sấm cảm thấy không vui. Một lúc sau, Tiêu Bác Viễn trở lại và báo, Phó gia chủ, Tiêu Quần tiểu thư nói nhóm nàng bị người ăn cướp. Bị cướp sao? Tiêu Sấm sửng sốt rồi không vui nói, nói bậy bạ, đây là đâu mà có người cướp, quái gở. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Thiều Thừa, Tiêu Sấm lập tức phản ứng, quả thật đây là Thiên Ngự Phong thuộc Lăng Tiêu phái, sẽ không có ai cướp trừ muội. Chuyện gì vậy, ai ăn cướp các ngươi? Tiêu Sấm gọi Tiêu Quần và những người khác đến, khó chịu hỏi, ra ngoài, ta đã bảo các ngươi đừng gây chuyện mà không nghe. Tiêu Quần nói, Tiêu Sấm thúc thúc, không phải bọn chúng gây chuyện mà là người kia cố tình. Người nào? Tiêu Sấm hỏi. Tiêu Quần nghẹn lời, nàng không biết rõ tên của Lữ Thiếu Khanh. Nàng nói, hắn bảo hắn là Thiên Ngự Phong nhị sư huynh, Tiểu Y cùng với hắn. Cái gì? Tiểu Y cùng với hắn? Tiêu Sấm rõ ràng bắt đầu lo lắng. Tiêu Sấm nhìn Thiều Thừa hỏi, sư đệ, chuyện này là sao vậy? Ông thở dài tự nhủ, mình đã để cháu gái mình đến đây không phải để cho nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh, mục đích là để nàng theo Kế Ngôn học hỏi từ hắn. Dù sao để nàng đi theo ngươi cũng được, nhưng nếu để cháu gái ta đi theo Lữ Thiếu Khanh, e là nàng sẽ biến thành phế nhân mất. Thiều Thừa ho khan hai tiếng, nghĩ thầm, lại là chuyện của cái tiểu hỗn trướng này gây phiền toái sao. Rồi quay sang Tiêu Quần nhẹ nhàng nói, nữ hiền chất, đừng lo lắng, từ từ kể lại cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Quần kể lại toàn bộ sự tình, nhưng tất nhiên trong câu chuyện của nàng, Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đều là những kẻ cố tình gây sự, cố tình trêu chọc nàng và nhóm bạn của nàng. Cuối cùng họ đã cướp sạch đồ đạc của bọn họ, bỏ lại chỉ toàn sự trống rỗng. Kể xong, Tiêu Quần quay sang Thiều Thừa và nói, Thiều Thừa phong chủ, ngươi phải lên tiếng giúp chúng ta một chút, giải thích rõ ràng. Nếu không, ta nhất định sẽ báo chuyện này cho Gia Gia, nhờ ông ấy chủ trì công đạo cho chúng ta. Tiêu Sấm tức giận đến mức mặt mũi méo sệch. Đây là uy hiếp sao? Quả thật là uy hiếp. Ai cho ngươi cái gan để dám uy hiếp một nguyên anh kỳ đại năng? Gia Gia ngươi sao? Dù Gia Gia ngươi là nguyên anh kỳ trung kỳ thì có sao? Dù Thiếu Thừa sư đệ là nguyên anh kỳ sơ kỳ thì sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng người ta sẽ sợ Gia Gia ngươi sao? Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Tiêu Sấm trong lòng mắng Tiêu Quần là ngu xuẩn, đồng thời hắn không quên kéo cả Gia Gia của nàng ra mà chửi. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể sinh ra một đứa ngu xuẩn như vậy. Thiếu Thừa tính tình rất tốt, là một người hiền lành, nổi tiếng trong Lăng Tiêu phái. Nếu không có tính tình tốt, làm sao có thể chịu nổi đồ đệ như thế này? Nhưng tính tình tốt không có nghĩa là không có tính khí. Tiêu Quần chỉ là một tu giả trúc cơ kỳ nhỏ bé, nàng ta với Thiếu Thừa một ngón tay là đã có thể nghiền nát. Tiêu Quần hiện giờ có thái độ này, Thiếu Thừa mà giết nàng thì chẳng có ai dám lên tiếng, kể cả Gia Gia nàng cũng không thể nói gì. Những tu sĩ cấp thấp mạo phạm tu sĩ cấp cao, nếu bị giết thì cũng không oan. Thiếu Thừa hừ lạnh một tiếng, ngươi đang uy hiếp ta sao? Hơi lạnh của hắn khiến Tiêu Quần cảm thấy như bị một cú sốc mạnh, sắc mặt nàng tái mét, kêu lên một tiếng đau đớn rồi liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Nàng hoảng hốt nhìn Thiếu Thừa, lúc này nàng mới nhận ra trước mặt mình là một vị nguyên anh kỳ đại năng, chứ không phải những kẻ yếu ớt trong nhà nàng. Tiêu Sầm mắng to, ngu xuẩn, mở to mắt mà nhìn đi, đây là Lăng Tiêu phái trưởng lão Thiên Ngự Phong phong chủ, thực lực của hắn chẳng kém gì Gia Gia ngươi đâu, ngươi dám bất kính với hắn sao? Giết ngươi cũng không quá đáng, không mau xin lỗi Thiếu phong chủ đi. Tiêu Quần bị mắng đến mức mặt mũi đỏ bừng nhưng cũng tỉnh táo lại. Thiếu phong chủ, ta sai rồi. Tiêu Quần vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Thiếu Thừa lạnh lùng nói, trở về mà tự mình suy nghĩ lại đi, ta lời tranh cãi với ngươi, đi ra khỏi Thiên Ngự Phong ngay. Tiêu Quần sắc mặt trắng bệch, phong chủ, ta có đồ vật. Đồ vật gì? Ngươi dám đụng vào ta, còn muốn vu khống đệ tử của ta, ra ngoài ngay, ta vì Tiêu sư huynh mới không chấp nhặt với ngươi, nếu không ra đừng trách ta không khách khí. Lúc này Thiếu Thừa sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn Tiêu Quần như thể hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn đang cắm vào cơ thể nàng, làm nàng cảm thấy như huyết nhục sẽ bị xé nát, linh hồn cũng bị nuốt chửng. Tiêu Quần trong lòng sợ hãi vô cùng, nàng cảm thấy như mình sắp chết ngay lập tức. Hiện tại Tiêu Quần chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nàng không dám ở lại thêm nữa. Nơi này khiến nàng cảm giác như một con gà con sắp bị thịt, lúc nào cũng có thể bị Thiếu Thừa bóp chết. Tiêu Quần run rẩy bỏ đi, nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, chẳng còn bao lâu nữa sẽ không thể phục hồi được. Sau khi Tiêu Quần rời đi, Thiếu Thừa biểu hiện ra vẻ hòa hoãn, trở lại bộ dáng bình thường chất phá, đàng hoàng. Hắn nhìn Tiêu Sấm và nói, ta dọa Tiêu sư huynh tiểu bối như vậy, Tiêu sư huynh sẽ không trách ta chứ? Tiêu Sấm không bận tâm, khoát tay nói, không có gì, ai bảo nàng không hiểu chuyện, va chạm với sư đệ, nhưng nàng chút giáo huấn cũng tốt. Tiêu Sấm không có cảm tình với Tiêu Quần, ỷ vào việc có đại trưởng lão làm chỗ dựa, nàng đã thành thói kiêu ngạo, để nàng ở đây chịu chút đau khổ, còn tốt hơn để nàng ra ngoài phải chịu khổ. Nhưng Tiêu Sấm lại nói, ta biết ngươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi như thế. Thiếu Thừa vốn là người tính tình tốt, hiền lành, nhưng đây là lần đầu Tiêu Sấm thấy Thiếu Thừa nổi giận với tiểu bối. Bình thường dù bọn tiểu bối có làm gì, Thiếu Thừa cũng không nổi giận, như cái tên Lữ Thiếu Khanh kia, chẳng hạn. Hả? Tiêu Sấm chợt nhận ra, Thiếu sư đệ, ngươi sẽ không phải cố ý làm vậy chứ? Thiếu Thừa hơi đỏ mặt, cố ý, sư huynh, ngươi đang nói gì vậy? Tiêu Sấm nói, Tiêu sư đệ, đừng giả vờ nữa, nha đầu kia nói nàng bị đánh cướp, chuyện này chắc chắn là có thật. Ngươi làm việc này là ai? Ngươi và ta cũng đoán ra được, ngươi cố tình không vui, đuổi nàng ta ra Thiên Ngự Phong để nàng không thể truy cứu, ngươi đang bao che cái tên hỗn đản kia phải không? Thiếu Thừa ho khan một tiếng, Tiêu sư huynh, đừng đoán bậy, chuyện này không phải như vậy. Mặt Thiếu Thừa đỏ bừng, làm sao có thể thừa nhận chuyện này được. Tiêu Sấm nói, yên tâm, ta không trách ngươi, nhưng cái tên hỗn đản kia làm chuyện cũng quá đáng quá rồi, ngươi định bao che hắn sao? Thiếu Thừa nói, Tiêu sư huynh, người cũng biết Thiếu Khanh đôi khi làm việc không đúng mực, nhưng hắn sẽ không vô lý làm như vậy, hắn làm vậy chắc chắn là có lý do. Vậy lý do là gì? Thiếu Thừa đáp, vừa rồi cháu gái của ngươi cũng đã nói, nàng đụng phải chính là Thiếu Khanh và Tiêu Y. Thiếu Thừa hỏi, Tiêu Y có mâu thuẫn với nha đầu kia phải không? Tiêu Sấm là người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ra. Thiếu Thừa không chỉ đang bao che Lữ Thiếu Khanh, mà còn đang bao che Tiêu Y. Tiêu Sấm không thể không thở dài, ngươi làm sư phụ, thật sự là quá bao che. Thiếu Thừa cố tình làm vậy là thiên vị đồ đệ của mình, mà trong đó lại có một người là cháu gái ruột của Tiêu Sấm. Tiêu Sấm cũng không quá bận tâm đến chuyện này. Bây giờ, hắn chỉ còn một việc muốn hỏi cho rõ ràng. Thiếu sư đệ, Sao Tiểu Y lại đi cùng tên hỗn đản tiểu tử đó? Tiêu Sấm hỏi, ngươi không sợ cháu gái ta bị ảnh hưởng xấu sao? Hắn đã nhiều lần dặn dò cháu gái mình phải tránh xa Lữ Thiếu Khanh, bây giờ Tiểu Y lại đi cùng hắn, thật là nghiệp chướng. Nếu như Tiêu Y trở thành kiểu người như Lữ Thiếu Khanh, hắn làm sao dám trình báo với đại ca? Thiều Thừa cười nói, đây là do Kế Ngôn an bài, ta với tư cách là sư phụ cũng không can thiệp được, nghe nói là do Kế Ngôn sắp xếp. Tiêu Sấm bất chút tức giận, Kế Ngôn làm việc, bọn họ những trưởng bối này đều rất yên tâm. Tiêu Sấm tò mò hỏi, tại sao lại sắp xếp như vậy? Thiều Thừa đáp, Kế Ngôn nghĩ đến việc để Tiểu Y trước tiên lĩnh hội kiếm ý, rồi mới bước vào trúc cơ kỳ. Khụ khụ, Tiêu Sấm bị sặc, không ngờ lại nghe được chuyện này. Tiêu Sấm một nguyên anh kỳ đại năng, cũng bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng. Khụ khụ, ho một lúc lâu Tiêu Sấm mới dừng lại. Kế Ngôn sư điệt thật sự nghiêm túc sao? Tiêu Sấm khó có thể tin nhìn qua Thiều Thừa. Thiều sư đệ, ngươi có nghe nhầm không? Không phải đang nói đùa với ta chứ? Thiều Thừa bình tĩnh đáp, ta có giống như đang nói đùa với người sao? Tiêu Sấm mặt mũi lộ rõ vẻ không hiểu, hắn nói, cái này, cái nào sư điệt hắn? Tiêu Sấm không biết nên nói gì cho đúng, trong lòng hắn không biết nên vui hay lo. Tiêu Sấm biết rằng cháu gái mình có thiên tư chỉ có thể tính toán được một ít, không thể so với người thật sự thiên tài. Vốn nghĩ rằng nàng sẽ bái vào Thiên Ngự Phong, đi theo Kế Ngôn để học hành nghiêm túc. Về phần cảnh giới và thực lực thì không quá ép buộc, nhưng không ngờ Kế Ngôn lại đặt kỳ vọng cao như vậy vào Tiêu Y, lĩnh ngộ kiếm ý, lại còn tiến vào trúc cơ kỳ. Điều này không phải yêu cầu bình thường. Việc đột phá vào trúc cơ kỳ thì dễ dàng, chỉ cần dùng một chút đan dược là được. Nhưng lĩnh ngộ kiếm ý thì không thể chỉ dựa vào đan dược, đó là chuyện liên quan đến cơ duyên và thiên phú. Có lúc lĩnh ngộ kiếm ý là do tự mình lĩnh hội, không phụ thuộc vào cảnh giới. Nếu không lĩnh ngộ được thì cũng không thể ép buộc, không phải chỉ cần cố gắng là được. Thiều Thừa nói, đừng lo lắng, Kế Ngôn hắn có chủ trương của riêng mình. Tiêu Sấm gật đầu nhưng nhanh chóng phản ứng lại, không đúng như vậy. Tại sao lại để Tiểu Y đi theo thằng nhóc kia? Đây cũng là Kế Ngôn sư điệt an bài sao? Tiêu Sấm lo lắng cháu gái mình bị Lữ Thiếu Khanh làm hư. Thiêu Thừa gật đầu nói, không sai, là Kế Ngôn an bài. Hắn bảo Lữ Thiếu Khanh trong 2 tháng giúp Tiểu Y lĩnh ngộ kiếm ý, rồi tiến nhập trúc cơ kỳ. Tiêu Sấm lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường sao? Trong mắt thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Tiêu Sấm nói. Kế Ngôn sư điệt có phải là có hiểu lầm gì về lĩnh ngộ kiếm ý không? Để cháu gái mình theo Lữ Thiếu Khanh mà có thể lĩnh ngộ kiếm ý sao? Thiêu Thừa cười nói, hai người bọn họ nói, có thể là được rồi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy niềm tin với hai đồ đệ. Tiêu Sấm nhìn Thiêu Thừa, hỏi, Thiêu sư đệ, khi người lĩnh ngộ kiếm ý, có phải đã tốn nhiều thời gian không? Thiêu Thừa trả lời, không tốn thời gian lâu. Tiêu Sấm nói, với cảnh giới của chúng ta mà tiến vào Nguyên Anh kỳ, chỉ có thể lĩnh ngộ đại đạo thêm một bước mới có thể có được sự hiểu biết như vậy. Vậy nếu chúng ta không vào Nguyên Anh kỳ, ngươi có nghĩ rằng chúng ta có thể lĩnh ngộ kiếm ý khi còn ở kết đan kỳ không? Thiều Thừa háo giọng nói, Tiêu sư huynh, chúng ta không cần tự coi nhẹ mình. Tiêu Sấm nói, đây không phải là tự coi nhẹ mà là tự biết mình. Tiêu Sấm nói, ta có thể khẳng định dù là trưởng môn, nếu chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ, chúng ta cũng không thể lĩnh ngộ kiếm ý. Thiều Thừa gật đầu đáp, Tiêu sư huynh ngươi nói đúng, nhưng ba người kia muốn làm gì thì để họ làm. So với bọn họ, ta, với tư cách là sư phụ, cũng không thể nào vượt qua họ được. Giọng của Thiều Thừa có chút buồn bã. Đây là cách mà ta nuôi dạy đồ đệ. Ta không muốn thế, nhưng không còn cách nào khác. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh là hai đồ đệ đặc biệt. Ngay từ đầu, Kế Ngôn đã rất nhiệt huyết, anh ta muốn tự mình dạy dỗ hai đồ đệ, giúp họ trở thành những người xuất chúng, vượt trội hơn tất cả. Nhưng sau này, ông ấy nhận ra rằng, dù là đồ đệ lớn hay nhỏ, họ chẳng cần ông dạy gì cả, bản thân họ luyện tập, sức mạnh tiến bộ nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí họ còn lần lượt lĩnh ngộ kiếm ý. Điều này làm cho ông ấy, với tư cách là sư phụ, cảm thấy rất bất lực. Thiều Thừa tiếp tục, đối diện với những đồ đệ như vậy, ông ấy chỉ có thể tự mình khổ luyện để nâng cao thực lực của mình, không muốn để họ vượt mặt, nếu không, sư phụ như ông ấy sẽ không còn chút mặt mũi nào. Ban đầu ông ấy không phục, vẫn muốn thể hiện trước đồ đệ, nhưng về sau, ông ấy đã bỏ cuộc. Chỉ còn lại sự thờ ơ và bất lực. Thiều Thừa thở dài, với hai đồ đệ ấy, mặt mũi của sư phụ tôi chẳng còn nữa, không thể lấy lại được. Giờ đây, đồ đệ muốn làm gì thì cứ để họ làm, miễn là không phạm vào việc sư diệt tổ. Tiêu Sấm cảm thấy không biết phải nói gì. Thiên Ngự Phong tại Lăng Tiêu Phái đúng là một kỳ hoa. Sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ không giống đồ đệ. Thực lực của họ tuy mạnh, nhưng cũng xứng đáng với Ngũ Đại Chủ Phong. Tiêu Sấm hỏi, Thiều sư đệ, hai người họ dự định như thế nào để Tiểu Y lĩnh ngộ kiếm ý? Thiều Thừa đáp, theo ý họ, hẳn là sẽ để Tiểu Y vào kiếm động, để nàng ở trong đó lĩnh ngộ kiếm ý, Kiếm động? Là cái gì vậy? Tiêu Sấm lần đầu tiên nghe nói về kiếm động. Nghe Tiểu Thừa giải thích, Tiêu Sấm cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ chuyện này có thể thành công không? Để bị kiếm phách tấn công hàng vạn lần rồi có thể lĩnh ngộ kiếm ý sao? Nếu dễ dàng vậy, thì đâu có ít người đạt được kiếm ý như vậy. Tiêu Sầm nói, ví như Song Nguyệt Cốc hay Quy Nguyên Các, các đại đệ tử tài năng đến đâu, họ cũng chưa lĩnh ngộ được kiếm ý. Thiêu Thừa trả lời, người ta nói vậy thì không đáng tin, nhưng Kế Ngôn lại tin tưởng chuyện này, thử một lần cũng không sao. Tiêu Sầm đáp, vậy thì ta sẽ chờ 2 tháng, xem Kế Ngôn sư đệ nói đúng không. Tiêu Sầm nói, Thiêu Thừa chỉnh lại, bây giờ chỉ còn 1 tháng thôi. Chỉ 1 tháng? Tiêu Sấm ngạc nhiên, chỉ 1 tháng mà muốn tiểu y lĩnh ngộ kiếm ý sao? Đùa cái gì chứ? Tiêu Sấm cự tuyệt ngay lập tức, giọng nói khẳng định, điều này tuyệt đối không thể nào xảy ra, dù có nhường Kế Ngôn sư điệt tự tay dạy bảo, cũng không thể nào trong 1 tháng mà tiểu y lĩnh ngộ được kiếm ý. Hơn nữa, đừng có nói đến cái tên tiểu tử kia. Tiêu Sấm càng không tin vào khả năng của Lữ Thiếu Khanh. Thiêu Thừa, với lòng tin vào đồ đệ của mình, nói biết đâu đến lúc đó sẽ có một kinh hỉ cho ngươi. Tiêu Sầm lại một lần nữa phủ nhận, ta không tin có gì là kinh hỉ cả. Thiêu sư đệ, ngươi cho ta xem một chút đi, đừng để ta thất vọng quá. Tiêu Sầm tiếp tục, nếu như tiểu y có chuyện gì ngoài ý muốn, ta làm sao có thể giải thích với huynh trưởng. Huynh trưởng của ta chỉ có mỗi nàng là con gái, đừng để ta phải đối mặt với chuyện không hay. 1 tháng sau ta sẽ đến, ta cũng muốn xem tiểu y có thể lĩnh hội được kiềm ý hay không. Tiêu Sầm để lại một câu trước khi rời đi. Hắn cũng không tin có thể có điều gì kỳ diệu xảy ra. Thiêu Thừa khẽ lắc đầu, thực sự hắn cũng không tin. Tuy nhiên, vì hai đồ đệ muốn như vậy, làm sư phụ hắn chỉ có thể ủng hộ. Thiếu Khanh, ngươi đừng có làm bừa. Thiêu Thừa tự nói một câu rồi trở về kiếm động. Nhưng hắn không tìm thấy Lữ Thiếu Khanh, chỉ thấy Tiểu Hồng đang ngủ gật trên một cành cây. Thiếu Khanh đi đâu rồi? Thiêu Thừa nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng kêu lên một tiếng, ý nói không biết, thật là rối loạn. Thiêu Thừa mắng, sư muội ở đây mà ngươi lại chạy đi, không sợ lại xảy ra chuyện sao? Không còn cách nào khác, Thiêu Thừa đành phải ngồi xếp bằng tại đây, bảo vệ Tiêu Ý. Dù sao, kiếm động đã từng xảy ra vụ nổ, hắn không thể chủ quan. Hắn về Lữ Thiếu Khanh, hắn đã tới Lăng Tiêu Thành, xem thử, người đầu tiên nơi tìm là ai. Lữ Thiếu Khanh lật sách nhỏ, con cháu chi nhánh của Đường gia, Đường Nguyên Vĩ, đã quấy rối ta 5 lần. Lần đầu tiên trêu chọc ta, lần thứ 2, thứ 3 nói những lời khiêu khích, lần thứ 4 định động thủ, lần thứ 5 lại mắng ta. Đường gia là chủ của một thương hội, địa chỉ Lăng Tiêu Thành, đường Đông Nam, số 17, thường xuyên lui tới Thanh Lâu. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, người này hay đấy, lại còn dám quấy rối ta 5 lần, nếu muốn động thủ thì tay của ngươi cũng không đủ. Lữ Thiếu Khanh bước vào Đường gia thương hội. Đường gia là một gia tộc nổi tiếng ở Tề Châu, cũng là một gia tộc tu luyện, nhiều gia tộc có thương hội đội buôn bán để thu thập tài nguyên nuôi dưỡng gia tộc. Khi Lữ Thiếu Khanh đến, thấy người ra kẻ vào, chứng tỏ Đường gia thương hội làm ăn khá phát đạt. Ôi, làm sao mà ra tay đây? Lữ Thiếu Khanh thấy khó khăn, đây là trong thành, động thủ không tiện. Nghĩ một hồi, Lữ Thiếu Khanh quyết định đi dạo quanh thương hội. Tầng 1 của thương hội chủ yếu bán đan dược, thảo dược và pháp bảo các loại, cái gì cũng có, từ tu sĩ đến phàm nhân đều có. Lữ Thiếu Khanh dạo qua một vòng rồi hướng lên tầng 2. Tầng 2 yên tĩnh hơn rất nhiều, đây chủ yếu là nơi của các tu sĩ, không có phàm nhân. Các vật phẩm bày bán trong suốt quầy kính, chủ yếu là đan dược nhị phẩm và pháp bảo nhị phẩm. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua một lượt, rồi tự tính toán. Nếu cướp sạch mọi thứ ở đây, ước chừng sẽ có khoảng 10 vạn linh thạch. Đáng tiếc, suy nghĩ này chỉ có thể để trong đầu. Lăng Tiêu Thành thuộc quyền quản lý của Lăng Tiêu Phái. Hàng năm, Lăng Tiêu Phái thu được không ít linh thạch từ Lăng Tiêu Thành. Thuế má của thành phố này chính là một nguồn thu lớn của Lăng Tiêu Phái. Ai dám gây chuyện ở Lăng Tiêu Phái, không thể nào thoát khỏi, không thể nào thoát khỏi. Lữ Thiếu Khanh là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, dám làm những chuyện như vậy, nếu không bị trưởng môn trừng phạt thì thật là không thể chấp nhận được. Khách quan, này cần mua gì không? Một gã sai vặt tiến lại, lịch sự hỏi. Lữ Thiếu Khanh vất tay, từ chối, những món đồ này đều là hàng thường, hắn nhìn không nổi. Tuy vậy, khi Lữ Thiếu Khanh bước đến một góc của cửa hàng, hắn nhìn thấy một vật hình chữ nhật cũ kỹ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vì chiếc nhẫn trên tay hắn đột nhiên phát ra nhiệt. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Lữ Thiếu Khanh hỏi gã sai vặt, có thể cho tôi xem cái này một chút không? Gã sai vặt ánh mắt lé lên vẻ kỳ lạ, rồi lấy vật đó ra. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, đó là một vật dài khoảng 1 thước. Khi cầm trên tay, cảm giác không giống sắt, không giống kim, cũng không giống ngọc. Đồng thời, chiếc nhẫn trên tay hắn lúc nóng lên, lúc lại lạnh đi. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh biết rõ vật này không phải thứ bình thường, càng kiên quyết muốn có nó. Lữ Thiếu Khanh hỏi, Bao nhiêu linh thạch? Gã sai vặt ngạc nhiên. Khách quan, ngài muốn mua nó sao? Đây là món đồ đã để ở đây rất lâu, vì không thể xác định được giá trị, mãi vẫn không bán được. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có vấn đề gì không? Gã sai vặt lắc đầu, không có gì, nhưng món đồ này giá 3.000 mai hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Món đồ này mà cũng đòi 3.000 mai hạ phẩm linh thạch? Các người đang ăn cướp à? Các người đào cửa hàng kiểu gì vậy? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh biết món đồ này chắc chắn quý giá, có lai lịch không bình thường, nhưng yêu cầu hắn phải móc ra 3.000 mai linh thạch thì quá đắt, hắn không thể chấp nhận được. Linh thạch không phải dễ kiếm, trong 2 tháng qua hắn chỉ có hơn 5.000 mai hạ phẩm linh thạch, còn cách 1.000.000 linh thạch khá xa. Dựa bảo hắn lấy 3.000 mai ra thì rõ ràng là không thể, quá đắt rồi, giảm giá một chút đi, Lữ Thiếu Khanh nói. Gã sai vặt hỏi, khách quan muốn giảm bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay lên, 1.000 mai hạ phẩm linh thạch. Gã sai vặt nhìn hắn, 100 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 100 mai. Trên mặt hắn lộ vẻ khó chịu, như thể 100 mai hạ phẩm linh thạch đã là quá đắt. Gã sai vặt đành phải bỏ tay ra, nói, xin mời khách quan về đi. Nói đùa gì vậy, 3.000 linh thạch biến thành 100, ai mới là kẻ ăn cướp? Các ngươi nghĩ chúng ta mở thiện đường à? Dù không biết rõ món đồ này là gì, nhưng cũng không thể bán với giá 100 mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh đáp, vậy thì nói cho tôi biết, thấp nhất là bao nhiêu? Gã sai vặt đáp, thấp nhất cũng phải là 3.000 mai hạ phẩm linh thạch, đó là mức giá chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới bắt đầu giáo huấn gã sai vặt, ngươi không biết làm ăn à? Mở cửa kinh doanh mà không nói rõ giá cả thì làm sao gọi là kinh doanh? Đồ vật này chỉ có ta mới sẵn lòng mua, ngươi không chịu bán, chẳng lẽ ngươi là gian tế phái từ sát vách đến sao? Lữ Thiếu Khanh nói, giọng đầy nghi ngờ, có phải cố ý muốn phá hoại nơi này không? Gã sai vặt tức giận đáp lại, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không chịu thua, sao? Nói thật mà không được sao? Hay là bị ta nói chúng đau lòng rồi? Gã sai vặt không thể nhịn được, quát, đi đi, không làm ăn với ngươi nữa, đem đồ vật trả lại cho ta, ngươi ra ngoài đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Gã sai vặt tức giận đến mức gần như nổ tung, cho dù không có mở cửa cũng chẳng sao. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, vị công tử này, ngươi có thể cho ta xem đồ vật trong tay ngươi được không? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, thấy một thiếu nữ đang chú ý đến món đồ trong tay hắn. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh hỏi, giọng không vui. Hắn không vui, hắn không vui vì thiếu nữ này lại đứng xem trong khi hắn đang ép giá. Thiếu nữ trả lời, ta là Song Nguyệt Cốc, Biện Nhu Nhu, món đồ này có thể cho ta xem một chút được không? Nếu phù hợp, ta có thể mua lại. Gã sai vặt nghe thấy Biện Nhu Nhu là đệ tử Song Nguyệt Cốc, liền mừng rỡ. Các đệ tử Song Nguyệt Cốc thường giàu có, chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn so với thiết công kê hiện tại. Hắn lập tức quay sang Biện Nhu Nhu nói, khách quan, xin chờ một chút. Sau đó quay lại, sụ mặt nhìn Lữ Thiếu Khanh, khách quan, làm phiền ngài nới lỏng tay một chút. Lữ Thiếu Khanh là kiểu người mà các chủ tiệm không ưa. Đã sai vặt đưa tay định lấy món đồ trong tay Lữ Thiếu Khanh, nhưng phát hiện hắn đã nắm chặt lấy món đồ. Gã sai vặt cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, khách quan, đây là đường ra thương hội, nếu ngươi không mua, đừng ngăn cản người khác. Hắn ngụ ý cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh không nên gây rối. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cử động tay, món đồ lập tức biến mất trong tay hắn, bị cất vào trong nhẫn chứa đồ. Gã sai vặt nhìn món đồ không còn, hoảng hốt, không thể tin được, dám ăn cướp ngay giữa ban ngày sao, ăn cướp à? Gã sai vặt kêu lên. Lữ Thiếu Khanh ném ra linh thạch và nói, ta mua. Gã sai vặt nhìn số linh thạch trên bàn mà ngẩn người, ngươi thật sự mua à? Gã sai vặt vẫn cảm thấy khó tin, mới đó thiết công kê còn cò kè mặc cả, giờ lại trả tiền ngay lập tức. Biện Nhu Nhu cũng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hung dữ trừng mắt nhìn Biện Nhu Nhu, cảm thấy cô ta thật phiền phức. Hắn vốn nghĩ sẽ mài rũa một chút, ép giá để tiết kiệm linh thạch, nhưng Biện Nhu Nhu xuất hiện khiến hắn không thể không bỏ ra 3.000 mai linh thạch trả hết một lần. Món đồ này rõ ràng không phải vật tầm thường, nếu không chiếc nhẫn đã không phản ứng như vậy. Lữ Thiếu Khanh không muốn để món đồ này rơi vào tay người khác. Lữ Thiếu Khanh không vui, lại trừng mắt nhìn Biện Nhu Nhu rồi rời đi. 3.000 mai linh thạch cứ thế mà mất đi, cô nữ nhân này thực sự rất ghê tởm. Biện Nhu Nhu tức giận, dậm chân đuổi theo, người này thật ghê tởm, dừng lại, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi, ngươi mới có ý gì? Biện Nhu Nhu đáp lại, ngươi có chút nhãn lực không? Biện Nhu Nhu tức giận hỏi, ngươi nói ai không có nhãn lực? Lữ Thiếu Khanh cáo kỉnh, nói chính là ngươi, ta đang ép giá, ngươi qua đây xem náo nhiệt làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, Biện Nhu Nhu không phải người tính tình tốt, nàng nói, ngươi mua sao? Ngươi mua sao? Ngươi không mua, ta qua đây xem thế nào? Không được à? Ngươi bây giờ lấy ra cho ta xem một chút, bản tiểu thư muốn mua. Miện Nhu Nhu cũng cảm thấy món đồ này rất đặc biệt, nàng thích nó và không ngại mua lại. Người đi mà nằm mơ à? Tiêu Sấm cười lạnh, đã là đồ vật của mình, làm sao có thể dễ dàng lấy ra? Nếu để người khác phát hiện ra lai lịch của nó thì sao? Vạn nhất gây ra phiền phức cho mình thì làm sao? Biện Nhu Nhu càng thêm tức giận, thật không thể chịu được, nàng nói. Ta là Song Nguyệt Cốc Biện Nhu Nhu, hy vọng công tử có thể bỏ qua những thứ yêu thích, ta sẽ vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười, làm sao? Muốn dùng Song Nguyệt Cốc để dọa ta sao? Ngươi nghĩ ta Quy Nguyên Các sẽ bị khi dễ à? Biện Nhu Nhu giật mình, vội vàng nói, nguyên lai là Quy Nguyên Các sư huynh, mong rằng sư huynh bỏ qua những thứ yêu thích, ta nguyện ý trả gấp đôi giá trị. Lữ Thiếu Khanh nhìn Biện Nhu Nhu, ánh mắt bỗng thay đổi, nàng là tiểu phú bà à? Lữ Thiếu Khanh nhìn từ trên xuống dưới Biện Nhu Nhu, và ngay lập tức, Biện Nhu Nhu cảm nhận được ánh mắt của hắn đầy nóng bỏng, cảm giác như có vô số con kiến đang bò trên người nàng, rất khó chịu. Biện Nhu Nhu không thể chịu được ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy hắn như một kẻ háo sắc, nàng càng thêm ghét hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, có nên thử ăn cướp nàng không? Tiểu phú bà, chắc là có rất nhiều tiền. Nghe nói Song Nguyệt Cốc vốn được xây trên một mỏ khoáng lớn, giàu có vô cùng, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn bỏ qua ý định đó, hành động như vậy rất dễ bị bại lộ, vì vậy, Lữ Thiếu Khanh mệt mỏi từ chối, dung mạo ngươi cũng không đẹp, mà ngươi lại còn nghĩ mình đẹp làm sao? Nói xong, hắn vội vã rời đi, trước mắt là một tiểu phú bà, hắn sợ nàng sẽ mở miệng ra trả giá mà hắn không thể từ chối. Biện Nhu Nhu tức giận dậm chân, hỗn đàn, ngươi đợi đó cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bị Biện Nhu Nhu chặn ngang như vậy khiến hắn phải dùng đến 3.000 linh thạch hạ phẩm, ngay lập tức giảm đi hơn phân nửa số tiền tích trữ. Hy vọng đồ vật này có ích, nếu không thì ta sẽ lỗ lớn. Lữ Thiếu Khanh không khỏi thắc mắc đây rốt cuộc là đồ vật gì. Tuy nhiên, hiện tại không tiện tìm hiểu, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, đi trước thu dọn đường Nguyên Vĩ đi. Lữ Thiếu Khanh đã biết được nơi đường Nguyên Vĩ đang ở, là trong đường ra thương hội. Đi thanh lâu thì cứ đi thanh lâu, còn nói cái gì gánh hát, giả vờ nho nhã cái gì. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, dù sao cũng tốt, đồ hào sắc dễ lừa gạt hơn, để sư muội làm mồi nhử, chắc chắn hắn sẽ hấp tấp chạy tới. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu hành động. Kết quả, khi Đường Nguyên Vĩ đang uống rượu hoa trong thành lâu thì nhận được một phong thư. Sau khi đọc thư xong, Đường Nguyên Vĩ tinh thần phấn chấn, cười đắc ý, hắc hắc, hóa ra là ở cái nơi này, tốt, xú nhà đầu, giờ xem ngươi còn chạy thoát khỏi tay ta được không. Đường Nguyên Vĩ nhớ lại bộ dạng ngọt ngào dễ thương của Tiêu Y, trong lòng lập tức nổi lên một cơn lửa giận, phần dưới cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng, muốn đứng lên. Đường Nguyên Vĩ vội vàng rời quán rượu, theo địa chỉ trong thư mà đi. Rất nhanh, hắn tới khu vực ở phía tây thành Lăng Tiêu, nơi đây cũng có khu ổ chuột, cũng hỗn loạn như những khu vực nghèo khác. Phần lớn cư dân ở đây là những người dân bình thường, cuộc sống nghèo khổ, mỗi ngày đều phải vất vả kiếm sống. Mặc dù trong thành Lăng Tiêu có tu sĩ và phàm nhân, nhưng rõ ràng có sự phân biệt cấp bậc, dù sống chung trong một thành phố, nhưng họ vẫn cách biệt một trời một vực. Tiêu Hy luôn lấy thân phận người bình thường để gặp người, vì vậy Đường Nguyên Vĩ vẫn luôn nghĩ Tiêu Y là một người bình thường. Biết rõ địa chỉ của nàng, hắn liền không chút ngần ngại mà đến tận nơi. Dù sao nàng chỉ là phàm nhân, có gì phải lo. Khi Đường Nguyên Vĩ tới nơi, hắn phát hiện địa chỉ lại là một nơi vắng vẻ, không có ai. Hắn hô lớn, người đâu, cho bản công tử ra. Ngay lập tức, một cỗ uy áp mạnh mẽ đột ngột xuất hiện. Đường Nguyên Vĩ chưa kịp phản ứng đã bị uy áp này chấn choáng váng, không thể đứng vững. Lữ Thiếu Khanh bước ra, cười ha ha, ha ha, so với tưởng tượng của ngươi còn đơn giản hơn nhiều. Đường Nguyên Vĩ thực lực chỉ mới đạt đến luyện khí kỳ trung kỳ, chính vì thiên phú không tốt, thực lực hạn chế nên mới được gia tộc phái đi làm việc thu thập tài nguyên cho gia tộc. Gặp phải Lữ Thiếu Khanh có thể nói là xui xẻo, so với Lữ Thiếu Khanh hắn chênh lệch quá xa. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ vơ vét, bắt đầu kiểm tra. Đứng đầu trong những món đồ chính là chiếc chữ vật giới chỉ, hắn xóa đi ấn ký trên đó. Khi linh thức đưa vào trong giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh bỗng chấn động, cả người đều vui mừng khôn xiết. Phát rồi, trong giới chỉ, linh thạch chất đống. Lữ Thiếu Khanh quét linh thức qua và nhận thấy 17.601 mai hạ phẩm linh thạch. Phát rồi, phát rồi. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên trong bóng tối. Trong chữ vật giới chỉ không có vật gì khác, chỉ có đống linh thạch này. Mặc dù cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nghĩ nhiều, đống linh thạch này là của hắn rồi. Sau khi lục lọi xong, chỉ còn lại đống linh thạch, không còn vật gì đáng giá nữa. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ rời đi, bỏ lại Đường Nguyên Vĩ nằm trên mặt đất, chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Chuyến này đáng giá, giúp sư muội chút giận, lại còn kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng. Đối với hành động cướp đoạt của mình, hắn không hề có chút áy náy, Đường Nguyên Vĩ chẳng qua là một kẻ vụng về hay trêu chọc Tiêu Y, hắn chỉ là phái người tiết lộ thông tin về Đường Nguyên Vĩ. Biết Tiêu Y là một người bình thường mà vẫn cố tình khiêu khích, điều đó đủ chứng minh Đường Nguyên Vĩ không phải người tốt. Với hơn 10.000 linh thạch này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đã bù đắp được cho 3.000 mai linh thạch đã mất trước đó. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, lật mở cuốn sổ nhỏ và nói, được rồi, tiếp theo chúng ta tìm mục tiêu tiếp theo. Sáng hôm sau, Lữ Thiếu Khanh trở lại Thiên Ngự Phong trong tâm trạng vui vẻ, đêm qua kiếm được một khoản lớn, hắc hắc. Vừa mới về đến nơi, Thiều Thừa đã chụp lấy hắn và bắt đầu trách móc, hỗn trướng, tiểu tử, ngươi chạy đi đâu rồi? Để sư muội vào kiếm động mà ngươi không kiểm tra sao? Vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, sư phụ lo lắng cái gì vậy? Sao cứ như ta là đại sư huynh của ngươi? Thiều Thừa không vui nói, ngươi không cần lo đại sư huynh đâu, nhưng còn ta thì quan tâm ngươi một chút đi. Lữ Thiếu Khanh nói, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, làm việc phải cẩn thận, đừng tự cao tự đại. Thiều Thừa bực bội nói, ngươi cũng đừng lo chuyện của đại sư huynh, ta chỉ quan tâm ngươi thôi. Lữ Thiếu Khanh cười nói, đại sư huynh của ngươi sắp vượt mặt ngươi rồi, ngươi còn tâm trí ở đây mà chỉ dạy ta sao? Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, không hợp lý, ngươi cái tên tiểu tử này thật không hợp. Thiều Thừa nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngày hôm qua ngươi đi làm gì rồi, làm chuyện xấu sao? Lữ Thiếu Khanh, người bị thương nặng đáp lại, sư phụ, sao ngài có thể nghĩ như vậy về đồ đệ yêu quý của mình? Thiều Thừa tiếp tục, ngươi không thể nghĩ một chút về những chuyện tốt đẹp sao? Không được, ngươi là ai mà ta không hiểu rõ? Thiều Thừa nói, bình thường ngươi lười biếng như một đống phân, trời đánh cũng không muốn động, vậy mà hôm qua lại chạy xuống núi, chắc chắn là ngươi làm chuyện gì đó. Thiều Thừa hiểu rất rõ về đồ đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh lúc bình thường mỗi lần bị giáo huấn đều hay oán giận và chuyển sang chuyện khác, nhưng hôm nay Lữ Thiếu Khanh lại không phản ứng như vậy, điều này khiến Thiều Thừa bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó. Lữ Thiếu Khanh cười hề hề, dù sao ta làm gì cũng đâu phải chuyện sư phụ phải lo, ngài quan tâm làm gì? Thiều Thừa tức giận, ta không muốn quản chuyện sống chết của ngươi, nhưng đừng có gây thêm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, sư phụ ngài còn nói hiểu ta, sao ngài lại không biết ta là người như thế nào chứ? Không có phiền phức đâu, ngài yên tâm. Thiều Thừa nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, đồ đệ của ta sợ phiền phức nhất, làm gì cũng phải xóa hết dấu vết, không muốn mang tới rắc rối cho mình. Sau đó Thiều Thừa nói thêm, như vậy thì tốt, về phần ngươi làm chuyện gì ta không hỏi nhiều, đây là đồ đệ của ta, cho dù có giết người hay phóng hỏa thì ta cũng không quản, đồ đệ của ta làm gì luôn có lý do riêng, không bao giờ làm chuyện vô lý. Ta đi tu luyện, ngươi ở đây coi chừng, đừng để tiểu sư muội gặp nguy hiểm. Thiều Thừa nói. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đi đi, không có vấn đề. Nhưng khi Thiều Thừa quay người, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hỏi, sư phụ, thiên cơ bài còn không? Thiên cơ bài mà Lữ Thiếu Khanh đã hủy và cả một cái khác mà Thiều Thừa có cho hắn cũng bị hỏng, hắn vẫn chưa kịp đi mua lại. Thiều Thừa nghe xong nhớ ra rồi và cơn giận bỗng dâng lên, ta thật muốn làm thịt ngươi, cái tên nhỏ hỗn trưởng này. Thiều Thừa vung tay lên và lập tức Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình không thể động đậy. Nhìn thấy vẻ giận dữ của Thiều Thừa, hắn biết mình đã làm sai. Đây là món thiên cơ bài mà sư phụ đã cho hắn, lẽ ra không được làm hỏng. Sư phụ, ngài muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt hỏi, sư phụ, có gì không thể nói rõ ràng sao? Chỉ là một cái thiên cơ bài thôi mà. Thiều Thừa cười lạnh, bao lâu rồi chưa thu thập người? Việc này đã quên, để ngươi cái tiểu hỗn trướng này càng ngày càng can quấy. Hôm nay ta phải thu thập ngươi một trận. Sư phụ, ngài đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, không phải ta làm hỏng thiên cơ bài, là đại sư huynh làm đấy, chính ngươi cũng tận mắt thấy là hắn làm hư. Lữ Thiếu Khanh nói. Thiều Thừa khẽ đáp, ta chỉ thấy là ngươi đem ném ra bên ngoài làm bia đỡ đạn. Lữ Thiếu Khanh phản bác, chính ngươi trơ mắt nhìn mà không ra tay, không thể oán ta được. Thật sao? Thiều Thừa đưa tay ra chộp một cái, khiến Lữ Thiếu Khanh như bị hóa đá, bị kéo đến trước mặt. Thiều Thừa trong tay xuất hiện một cây gậy. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt kêu lên, đừng đánh vào mông được không? Ta là đại nhân, ngươi lại đánh đòn, có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Sư phụ, ta sai rồi, ta bồi thường cho ngươi được không? Lữ Thiếu Khanh cầu xin. Thiều Thừa nói, hôm nay không đánh ngươi một trận, trong lòng ta không thể nhẹ nhõm được, cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Thiều Thừa giáo huấn xong Lữ Thiếu Khanh rồi quẳng xuống một câu nhẹ nhàng rồi rời đi. Sau khi rời đi, trong lòng Thiều Thừa cảm thấy vô cùng thư thái, như thể mọi thứ đều thông suốt, cực kỳ thoải mái, cảm giác giống như sau nhiều ngày bị táo bón bỗng nhiên có thể giải tỏa được hết, nhẹ nhàng vô cùng. Thiều Thừa trong lòng tự đắc nghĩ, hiện tại nếu không thu thập ngươi tiểu hỗn đản thì thật tiếc, sau này muốn thu thập ngươi lại khó khăn. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang xoa xoa cái mông của mình, không thể không đau lòng. Nếu bị người khác thấy cảnh này, họ có thể tưởng rằng Thiều Thừa đã làm gì đó với hắn, mất mặt quá. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, lớn như vậy rồi mà lại bị đánh vào mông, mất mặt thật. Thiều Thừa có thực lực mạnh mẽ, hắn không thể chống cự lại một nguyên anh kỳ. May mà không có ai khác nhìn thấy, nếu không thì không còn mặt mũi nào mà gặp người nữa. Lúc này bên cạnh một thân cây vang lên tiếng chim hót. Kicha, Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, Tiểu Hồng đang ôm bụng bằng tay trái, tay phải chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và cười to. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, nhìn Tiểu Hồng rồi hỏi, ngươi cũng thấy à? Tiểu Hồng cười càng lúc càng dữ dội, còn cố ý uốn éo mông về phía Lữ Thiếu Khanh hai lần. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hôm nay ta chỉ có thể giết người, không, giết chim, diệt khẩu. Tiểu Hồng nghe xong, vội vàng bay đi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lúc này đang rất giận dữ vì cái mông đau nhức. Tiểu Hồng muốn trốn nhưng không thể thoát được. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng chộp lấy hắn, rồi thẳng tay trừng trị một trận. Sau khi xong xuôi, hắn ném Tiểu Hồng sang một bên, không thể đụng vào nữa. Sau khi xử lý xong Tiểu Hồng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cho ta nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu dám nói ra chuyện hôm nay, ta sẽ bời lông người ra. Lữ Thiếu Khanh hung tợn cảnh cáo Tiểu Hồng, rồi mới quay lại phòng của mình. Lữ Thiếu Khanh trước tiên cẩn thận kiểm tra trận pháp và cấm chế ở ngoài. Tại Thiên Ngự Phong, Thiều Thừa và Kế Ngôn sẽ không trực tiếp xông vào, nhìn với một sư muội mới, vẫn phải đề phòng. Tiêu Y hôm qua đã vội vã xông vào, suýt nữa gây ra phiền phức lớn. Hơn nữa, dạo gần đây Thiên Ngự Phong có rất nhiều người ra vào, không biết có ai sẽ tìm đến đây không? An toàn vẫn là quan trọng nhất. Sau khi kiểm tra và xác nhận mọi thứ không có vấn đề, Lữ Thiếu Khanh mới tiến vào phòng của mình trong chiếc nhẫn thời gian. Phòng này Lữ Thiếu Khanh đã tự đặt tên là Thời Gian Phòng. Phòng không lớn, bên trong còn có một linh vị. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất an tâm. Đây là bí mật của hắn, cũng là lý do hắn có thể theo sát Kế Ngôn mà không bị bỏ lại phía sau. Tư chất của hắn còn khá tốt, nhưng không thể so với Kế Ngôn. Chỉ có dùng linh thạch để trao đổi thời gian, hắn mới có thể không bị tụt lại. Lữ Thiếu Khanh lấy ra vật phẩm hình chữ nhật mà hắn đã đạt được từ đường ra thương hội. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đánh giá đồ vật này, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn đặt nó lên bàn ngọc, rất nhanh, một chút động tĩnh liền xuất hiện, một vật hình vuông bắt đầu bốc khói, âm thanh lách tách, giống như đang hòa tan đồng. Lữ Thiếu Khanh giật mình, vì cái này tốn đến 3.000 mai linh thạch, hắn không thể chỉ để nghe cái tiếng này, nếu không, hắn sẽ thổ huyết mà chết. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần thêm một bước, quan sát kỹ, phát hiện ngoài cùng lớp vỏ đang tan chảy, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, một lúc sau, lớp vỏ tan hết, bốc hơi, và để lộ ra một vật bên trong. Lữ Thiếu Khanh lại tiến gần, thấy rõ đó là một lệnh bài. Lệnh bài này dài khoảng một thước, có hình dáng tròn trịa ở phần dưới, giống một khối ngọc thạch. Chất liệu của ngọc thạch không cần sờ vào, Lữ Thiếu Khanh cũng biết nó giống hệt như bàn ngọc. Hắn cầm lệnh bài lên, phát hiện trên mặt có điêu khắc hình ảnh một con kim long và một thần hoàng ở hai bên. Ở giữa là hai chữ mà Lữ Thiếu Khanh không hiểu. Mặt sau là hình vẽ sơn hà, nhật nguyệt tinh không nhìn rất uy nghiêm và cao quý. Lữ Thiếu Khanh nhìn lâu, xoay ngọc thạch, thử đốt, ngâm thấm, thậm chí nhỏ máu nhận chủ, nhưng không có phản ứng gì. Hắn nhìn lệnh bài trên bàn ngọc, hỏi, cái này có thể làm gì, là vật gì vậy? Nhưng không có bất kỳ trả lời nào, trên bàn ngọc cũng không có chữ nghĩa hay tin tức xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không biết làm sao, hắn hiểu rõ ngọc thạch này hiện tại không thể tác động, nhưng hắn không rõ công dụng của nó. Nghĩ một hồi, hắn quyết định đặt nó trở lại bàn ngọc, chứ cứ để đó về sau xem sao. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, vật này hắn không biết tác dụng, nhưng nhìn chất liệu, có lẽ nó và bàn ngọc, linh bài là cùng loại. Tạm thời để ở đây, xem sau này có thay đổi gì không. Sau đó, hắn vung tay lên, một vạn mai linh thạch hạ phẩm xuất hiện, rơi vào lưu hương. Lại tu luyện thêm một năm, xem có thể đột phá vào kết đan kỳ tầng thứ 8 không. Như ngay lúc đó, trên bàn ngọc hiện lên ba chữ, 6 tháng. Lữ Thiếu Khanh ngây người một lúc, rồi tức giận, hắn chỉ vào lệnh bài mà mắng to. Ngoạ tào, ngươi đừng có muốn gây sự với ta. Ngươi nghĩ kiếm linh thạch dễ dàng lắm sao? Một năm một vạn mai linh thạch đã là rất quý giá rồi. Giờ thời gian lại chỉ còn có 6 tháng. Hãy đi ra đi, nuôi linh thạch lại cho ta. Ta không tu luyện nữa, thời gian còn lại trả lại tiền cho ta. Không trả lại tiền à? Ngươi tin không, ta sẽ dùng lệnh bài này đập cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận vô cùng. Kiếm linh thạch chẳng phải là chuyện dễ dàng. Linh thạch không phải thứ có thể nhặt trên đường. Một vạn mai linh thạch để đổi lấy một năm tu luyện đã là quá lỗ rồi, giờ lại chỉ còn có 6 tháng, ai chịu nổi. Ít nhất Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng được. Lữ Thiếu Khanh đập mạnh một bàn tay lên bàn ngọc, lớn tiếng mắng vào linh bài, trả lại tiền. Nếu không trả lại, ta và ngươi không xong đâu, ngươi nghĩ là tăng giá dễ dàng sao? Nếu muốn thay đổi giá, ít nhất phải nói cho ta biết một tiếng, mọi người cùng bàn bạc, còn ngươi thì sao, không nói gì, tự tiện tăng giá, ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Ta ngoài kia vất vả kiếm linh thạch không dễ dàng gì, Ngươi ở đây làm cái trò buôn bán lừa gạt ta sao? Không trả lại tiền, hôm nay ta sẽ đập phá chỗ này. Không cần biết ngươi là ai, dù ngươi có là thiên thượng tiên đế, ta cũng không ngại đập phá. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tột độ, vừa nói xong liền chuẩn bị động thủ để lấy lại linh bài, nhưng ngay lúc đó mặt bàn bỗng phát ra một luồng bạch quang. Lữ Thiếu Khanh cúi xuống nhìn, trên bàn xuất hiện một phần công pháp Kinh Thần Quyết.